Chương 583 đến 586. Chương 583, Bát giai đạo hoàng tiên đan, khốn người luyện đan kế hoạch. 1. Cửu giai linh cấm. Trận cơ chỗ sâu diễn hóa ra đây vô tận giới vực bên trong, một trương đỏ như máu khuôn mặt nổi lên, trong mắt hiển lộ ra kinh hãi. Cùng thời khắc đó, khuôn mặt bên ngoài cuồn cuộn ra máu sắc sóng lớn, từng cái tương tự hổ chảo cự chảo thò ra, móng vuốt bên trên móng tay đen nhánh phát sáng. Phong mang sắc bén, hung hăng đâm vào trước mặt nổi lên linh cấm phía trên. Ầm ầm. Theo linh cấm rạn nứt, cuồn cuộn huyết lãng bên trong phóng xuất ra trận trận tanh hôi khí tức, trong chốc lát đem đếm không hết linh cấm cọ rửa ra. Theo sau, từng tiếng quái khiếu vang dội tới, huyết lãng bên trong hiện ra từng đầu chành quỷ, mỗi một đầu chành quỷ khí tức đều không kém gì đại thừa cảnh, điên cuồng hướng lấy phía trước diễn sinh ra tới linh cấm đánh tới. Răng rắc, răng rắc. Từng đạo lóe ra năm màu linh quang linh cấm phá toái ra, không ngừng bị huyết lãng thôn vệ đi vào, hổ trành thấy thế nhanh chóng hướng ra ngoài phóng đi. Hắn là theo chân Bạch Mi Bán Tiên xông tới, khi đó tràng cảnh thoáng hiện, cũng không có quá nhiều cân nhắc gì đó, tự cùng một chỗ đụng vào chỗ này trận cơ chi địa có thể sau khi đi vào lại phát hiện có chút không đúng, huy hoàng linh cấm tựa như là đã sống một dạng, nhanh chóng tạo dựng thành một phương khốn cục đem hắn cấp bao phủ. Xuyên thấu qua những này năm màu linh cấm, lờ mờ có thể nhìn thấy tại phiến khu vực này chỗ sâu nhất, có một mảnh năm màu xen lẫn như đạt tinh thần một loại hư ảnh, đó liền là phía trước hiển hóa ra ngoài tiên khí vị trí. Thật có tiên khí, xem như bán tiên, hắn nhãn lực lực vẫn phải có. Lấy tiên khí làm trận cơ diễn hóa ra trận pháp uy lực vượt quá tưởng tượng, từng đầu như đại long nhanh chóng đánh tới, đến mức hắn hiện tại đã không cảm ứng được Bạch Mi vị trí. Vù, hổ trành tâm niệm nhất động ở giữa. Đỉnh đầu đã tuôn ra một cỗ huyết thủy một loại hắc khí khói báo động, đột nhiên tại đỉnh đầu tụ hợp thành một đạo hắc sắc hoa sen. Hoa sen tăng vọt sau đó dung nhập bốn phía trong biển máu, cuồn cuộn huyết hải thoáng cái biến thành hắc sắc, nổi lên đếm không hết bạch cốt thân thể tàn phế nồng đậm hủ thực khí tức cùng linh cấm phát ra càng thêm tiếng vang chói tai. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều nắm chắc mơ hồ tiên thiên linh cấm bị hủ thực. Làm xong đây hết thảy, hổ trong lòng thở dài một hơi. Nơi này linh cấm nói đạt đến cửu giai, có thể không có đến có thể vây khốn hắn tình trạng. Nhưng sau một khắc, lông mày của hắn vẩy một cái, hướng lấy đã hủ thực mở linh cấm chỗ nhìn lại. Liền thấy bị hủ thực không còn linh cấm bên ngoài, từng đạo càng to lớn hơn tiên thiên linh cấm đã sớm thành hình, đem nơi đây làm thành một đoàn. Ở đây linh cấm bên ngoài, lượn vòng âm dương nhanh chóng xoay tròn lấy, càng phân ra bốn cái mơ hồ, trùng điệp lại phân biệt rõ ràng tứ tượng lĩnh vực, nhìn qua cực kỳ quái dị. Giờ khắc này, cuộn trào mãnh liệt tản ra khí tức tanh hôi huyết thủy, tại cọ rửa đến linh cấm vị trí thời điểm, tiếp lấy tự bị dẫn vào tứ tượng lĩnh vực bên trong. Quái dị là, tứ tượng lĩnh vực là trùng điệp, rõ ràng huyết thủy chảy vào cùng một chỗ phong cấm bên trong, nhưng lại phảng phất không tồn tại ở cùng một mảnh thời không bên trong, chỉ là cửu giai còn muốn chạy trốn. Linh cấm phía sau, mặt mang mệt mỏi thẩm luyện miệng bên trong tự lẩm bẩm. Hai con mắt của hắn bên trong hết thảy nổi lên ba mảnh xoay tròn âm dương lĩnh vực, mỗi một cái hình mâm tròn âm dương ngư đều đang tiến hành lúc nhanh lúc chậm chuyển động, sinh ra bất đồng cấp độ tứ tượng lĩnh vực. Ba mảnh lĩnh vực bên trong, phân biệt khốn trụ ba vị bán tiên tu sĩ. Đương nhiên, ba vị này bán tiên đều tại xuất thủ công kích tới linh cấm, giơ tay ở giữa hủy thiên diệt địa pháp thuật, để linh cấm không ngừng bộc phát ra ong ong cùng thải quang. Những này minh mông năng lượng thông qua thô to linh cấm tại này phiến trận cơ giới phía trong quanh quẩn, tiến tới hướng lấy bên ngoài to lớn tinh hải phong cấm lan truyền ra. Ầm u u. Cảm thụ được tiếng nổ vang dội tới, thẩm luyện cũng không khỏi đến thân thể mềm mại run lên. Chỗ này trận cơ tù ở ba tôn bán tiên còn kém không nhiều lắm. Ngắm nhìn hạch tâm địa tiên khí mảnh vỡ ong ong, còn có không ngừng bị dẫn động linh cấm, thẩm luyện trong lòng có dự định. Không nghĩ tới lần này bởi vì trận đạo quy tắc sự tình, vậy mà dẫn tới ba tôn bán tiên tu sĩ. Ngọc hư tiên cảnh cùng thi thuế giới đều nằm trong dự đoán của hắn, càn nguyên gia hỏa này dáng vẻ, hắn sớm tại ngọc hư tiên cảnh thời điểm tự hiểu qua. Ngược lại là ba tôn bán tiên bên trong một thân bạch mao bán tiên, hắn có phần không rõ ràng là đến từ phương nào thế lực. Vây khốn ba tôn bán tiên trận pháp linh cấm, bị thẩm luyện lấy tên để bán tiên lão tổ bản thân hối lỗi trận. Giết chết bán tiên lão tổ là không thể nào. Chỉ ít hắn hiện tại cũng không có bản sự này. Từ lần trước động đến trận đạo sau đó, hắn đối trận đạo lĩnh hội theo thông hiểu đạo lý đạt đến bản thân sáng tạo trận tình trạng, toàn này để bán tiên lão tổ bản thân hối lỗi trận, liền là dung hợp âm dương chi lực, diễn hóa tứ tượng lĩnh vực tiến tới sinh ra không gian trùng điệp khốn trận. Đương nhiên, có thể chế tạo ra bản thân hối lỗi trận, chủ yếu vẫn là dựa vào nơi này xa xa không không ngừng tiên thiên linh cấm, đây là chế tạo linh cấm trận pháp tư liệu. Lần này vây khốn ba tôn bán tiên cũng coi là mưu lợi, Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới ba tôn bán tiên sẽ thoáng cái đều xông tới, may mắn hắn làm việc thận trọng, sớm chuẩn bị thêm mấy tỏa hối lỗi trận pháp, không phải vậy kém chút tựu chứa không nổi. Bốn tôn đại thừa, ba tôn bán tiên, cai tù lại có nghiệp cuối cùng là vào cương vị. Bảy vị cần hối lỗi tiền bối, Thẩm Luyện mục tiêu rất rõ ràng tập trung vào tiên linh giới trận đạo lão đại càn nguyên, cũng không có nguyên nhân khác, tựu gia hỏa này thực lực kém cỏi nhất. Cai tù đều lên đội, cho mình đều điểm tiền lương không quá phận a. Lão tổ, cứu ta. Thấp một cấp vị đại thừa lão tổ khoái hoạt trận bên trong, càn nguyên truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của hắn bị tiên thiên linh cấm đánh sập mấy lần, hiện tại đã nhanh nhanh gây dựng lại không thành. Mỗi một lần muốn xuất ra linh đan phục dụng, đều biết nghênh đón càng thêm cuồng bạo linh cấm công kích. Trời địa vô cực, càn khôn mượn trận. Mắt thấy như sóng lớn đánh tới trận pháp oanh kích hạ xuống, dưới tình thế cấp bách càn nguyên lần nữa đem chính mình vì thân trận pháp thi triển đi ra, theo sau tựu bị linh cấm sóng lớn xông lên thất linh bát lạc, mà hắn cũng đụng vào một mảnh lóe ra quang mang linh cấm bên trong, bị linh cấm xông lên toàn thân run rẩy sáng lên. Nghiệp chướng a, ta chỉ là một cái bát giai hạ phẩm trận pháp sư. Bị linh cấm xông lên toàn thân bốc lên huyết quang càn nguyên, tiếng kêu rên liên hồi. Thẩm Luyện một bên khôi phục chính mình tiêu hao thần niệm, một bên thông qua màn sáng nhìn xem càn nguyên trạng thái, cho tới bán tiên lão tổ bên kia hắn cùng không có thăm dò. Những cái kia lão gia hỏa quá tặc, khi dễ người hay là bắt được quả hồng mềm xiết mới có khoái hoạt cảm giác. Ba vị bán tiên bốn vị đại thừa, ai bảo càn nguyên mềm nhất? Ầm ầm. Cuối cùng tại càn nguyên đại thánh nhục thân lại một lần nữa nổ tung, lần lượt nhận trùng kích phía dưới, lần này thân thể nổ tung sau đó, đến mức theo trong thân thể hạ xuống linh bảo, trận phù các loại đều bị đánh ra. Linh cấm thiểm thước ở giữa, những này linh bảo, trận phù thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, đợi đến càn nguyên gây dựng lại nhục thân phía sau, mới phát hiện chính mình ném đổ vật. Làm một cái có phòng tuyến cuối cùng đạo tặc, Thẩm Luyện chỉ lấy một kiện chữ vật linh bảo, cho tới những vật khác hết thảy đóng giam giữ. Mẹ nó, bắt người bắt không oan uổng. Chương 583, bát giai đạo hoàng tiên đan, khốn người luyện đan kế hoạch. 2. Tại Thẩm Luyện giải khai càn nguyên chữ vật linh bảo thời điểm, hưng phấn trực tiếp đứng lên. Một đoàn lóe ra âm dương giao hội năng lượng như nước linh vật bay ra, hắn bên trên tiên linh sáng rực, phù văn thiểm thước, nội diễn ra phồn tinh thế giới. Một khi xuất hiện, Thẩm Luyện tự cảm ứng được chính mình hỗn độn đạo quả có muốn thôn phệ ý tưởng. Đây là đạo quả lần thứ nhất bắt đầu thôn phệ không tỏa ra hỗn độn khí linh vật, để hắn có phần mừng rỡ, này chẳng phải là nói mở rộng đạo quả thiên địa linh vật chủng loại lại thêm. Ngay sau đó, một cái khác tản ra uy áp, bị lít nha lít nhít linh cấm phong lấy hộp ngọc bay ra, hộp ngọc bề ngoài điêu khắc lấy một đầu tựa như đầu hổ thân rồng một dạng dị thú văn đường, càng có một cái đan tháp tiêu ký. Linh đan. Nhìn xem bị bảo hộ nghiêm nghiêm thật thật hộp ngọc, Thẩm Luyện bắt đầu thử nghiệm phá vỡ linh cấm. Đại thừa tu sĩ bố trí linh cấm, với hắn mà nói cũng không tính là cỡ nào lớn độ khó. Tại hộp ngọc mở ra sau đó, mùi thuốc nồng nặc thoáng cái tiểu tạo thành một vùng biển mênh mông, bốn phía không gian càng là nổi lên điểm điểm giọt mưa, mỗi một giọt giọt mưa bên trong chất chứa dược lực, đều có thể so một mai thất giai trung thượng phẩm linh đan. Đây là một mai hình như hồ lô tử sắc đan dược, hắn bên trên hiện đầy phù văn, quanh thân càng là còn quấn chín đạo chói lọi đan vựng. Ngửi dược hương khí tức, Thẩm Luyện cảm giác pháp lực của mình nhanh chóng vận chuyển, bốn phía lơ lửng dược lực tự muốn hướng trong thân thể rót, có thể hắn lập tức liền ngừng lại pháp lực mình vận chuyển. Không rõ lai lịch viên đan dược, hắn là cho tới bây giờ đều không ăn. Này mai viên đan dược hắn không nhận biết. Tại trong trí nhớ chính mình truyền thừa đan đạo truyền thừa bên trong, cùng không có quan hệ thuốc này ghi chép, rất rõ ràng đây luyện đan sư đến sau nghiên cứu ra được tân dược. Thẩm Luyện cùng không có xem thường qua tu sĩ sáng tạo cái mới năng lực, hắn truyền thừa thủ nghệ bên trong quá nhiều kỹ nghệ, đều cùng giờ đây một chút thủ nghệ truyền thừa bất đồng, rõ ràng là không có đổi mới thay đổi. Đem viên đan dược gây khó dễ trong tay, lấy pháp lực cầm cố sau đó, đặt ở cái mũi ở giữa người một cái, tiếp lấy thần niệm bắt đầu cảm ứng, chủ yếu là phân tích viên đan dược ngoài mặt phù văn. Đây là một mai bát giai linh đan, diễn sinh ra phù văn là chuyện rất bình thường. Bát giai linh dược thuộc về thiên địa tạo hóa trồng thuộc tính, Tại sinh trưởng quá trình bên trong tựu đã từ diễn phù văn, viên đan dược bên trên phù văn chính là luyện chế đan này dược tài đản sinh tiên thiên phù văn. Thu. Một tiếng cao vút hót vang theo thẩm luyện trong tay vang dội tới, nắm chặt linh đan thủ trưởng khe hở bên trong, viên đan dược bên trên phù văn đi qua diễn hóa phía sau, biến thành một đầu mơ hồ phượng hoàng hư ảnh, phát ra hót vang thanh âm. Phượng hoàng huyết, thiên uyên quả. Nắm thật chặt này viên linh đan, thẩm luyện hai con mắt sáng rực, quang mang đại thịnh. Hắn cũng không phải đơn thuần đối cái này viên đan dược cảm giác hứng thú, là một cái đan sư không phải mình linh đan hắn cũng không sẽ không dễ dàng sử dụng. Đối với cái này đan cảm giác hứng thú nguyên nhân, liền là đan này đối hắn hữu dụng. Có thể là một loại phụ trợ ngọc kinh tiến giai đại thừa linh đan, loại linh đan này phóng nhãn tiên linh giới thuộc về phượng mao lân giác tồn tại. Hắn truyền thừa đan đạo bên trong, ngược lại có một loại tên là trăm tiên triều phụng đan linh đan, có thể giúp tu sĩ theo ngọc kinh tiến giai đại thừa. Đáng tiếc loại linh đan này cần 100 chồng bất đồng linh chủng, linh dược xem như tư liệu. Lúc tới bây giờ loại linh đan này bên trong cần thiết rất nhiều chồng tư liệu đã sớm đã tiêu vong. Ngoài ra, tiên linh giới cũng có tương quan linh đan hoàng cực nội đan, như nhau có trợ giúp tiến giai đại thừa, có thể tiên linh giới cũng sớm đã không còn tương quan luyện đan tài liệu, thậm chí tại ngũ hành tiên cung bên trong đều thu thập không đủ. Cũng tạo thành chỉ có đan phương không dược có thể luyện tình trạng, cũng là quá nhiều đan phương thất truyền nguyên nhân. Đi qua một phen kiểm tra phía sau, thẩm luyện phát hiện trước mắt này mai hồ lô hình dáng linh đan, có thể là một loại mới phụ trợ tiến giai đại thừa linh đan. Này nhưng là có chút kỳ quái, mới chủng loại linh đan vậy mà tại tiên linh giới không có chút nào tin đồn, phải biết hắn nhưng là có hai cái phân thân tại đan tháp tại tiên động lực lừa, cũng không có đã nghe qua tương ứng tin đồn. Ngọc hư tiên cảnh trận đạo khôi thủ, vậy mà theo đan tháp thu được có thể phụ trợ đột phá đại thừa linh đan. Đối với Càn Nguyên, thẩm luyện phía trước cũng tiến hành qua hiểu một chút. Này tu tại hơn 200.000 năm trước tiến giai đại thừa, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cùng giờ phút này trong hộp này viên linh đan cũng có chút không khớp số. Như vậy linh đan bao khỏa hộp ngọc bên ngoài linh cấm là quá kín đáo, có thể nghĩ muốn duy trì liên tục 20 vạn tuổi dược lực không tiêu tan quá không hiện thực, cái này vô pháp phán đoán Càn Nguyên có phải hay không dùng loại linh đan này tiến giai. Đan này đan phương ngược lại có thể thôi diễn một cái. Thẩm luyện trong lòng có suy tư, bất quá vẫn là cau mày một cái. Phía trước trúc cơ đan sự tình nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Như loại này phụ trợ tiến giai linh đan, tùy tiện ở giữa có thể không luyện chế tựu không luyện chế. Bất quá nếu là có thể đẩy ngược ra loại linh đan này đan phương, lại tìm được tương ứng linh dược, như vậy hắn liền có khả năng rút ngắn tiếp xuống tiến giai đại thừa thời gian. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là có 3.600 cái bộ đan điền, cùng một tòa chủ đan điền pháp lực muốn bổ đầy, liền xem như tu luyện linh dược đầy đủ tình huống dưới. Không có 1-2 vạn tuổi cũng khó khăn. Trừ phi là tìm được loại này tiên thiên linh dược, một gốc tựu nắm giữ hàng mấy chục, mấy trăm vạn tuổi dược lực, cộng thêm nắm giữ thần dị lực, mới có thể một hơi thở để hắn nhanh chóng tăng lên. Đơn thuần dựa vào bình thường dược linh dược tới tu luyện, cũng chính là tăng tốc một chút bổ sung pháp lực thời gian, nhiều lắm là nhanh như vậy 3.000 tuổi. Thẩm luyện trong lòng suy tư, khai phát mới linh đan đan phương hắn không có hứng thú. Cũng không muốn tạo thuận lợi cho chúng sinh, có thể đan này phương đối hắn hữu dụng, tốt nhất là có thể lấy một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cũng không luyện thành đan dược, lại có thể dùng đến tăng lên pháp lực. Hắn không cần nhờ vào đó tới đột phá đại thừa bình cảnh, có thể đan này tác dụng rõ ràng có thể để người đại chậm lại tiến giai đại thừa thời gian. Có thể sớm tiến giai đại thừa, thẩm luyện có thể cầu còn không được. Càn Nguyên đạo hữu xem ra là vị khách quý, có phần chậm trễ. Theo màn sáng bên trên nhìn một chút Càn Nguyên hình dạng, thẩm luyện cảm thấy vấn đề này vẫn là phải theo Càn Nguyên lối vào, hảo hảo xác định một cái đan này lai lịch cùng tác dụng, nhìn một chút cùng chính mình nghiên cứu đúng hay không bên trên. Nếu là có thể thành, vậy liền có thể đẩy ngược suốt đan phương, chính mình tìm kiếm linh dược bắt đầu luyện chế, cho tới khỏa này, hắn là sẽ không dùng. Đến cấp Càn Nguyên đạo hữu tăng lên một cái đãi ngộ. Mười mấy năm sau, đại thừa khoái hoạt trận bên trong, lít nha lít nhít phù văn linh cấm xen lẫn, tạo thành một phương tương tự treo lơ lửng giữa trời giống mạng nhện linh cấm, hắn bên trên tán phát ra nồng đậm không gì sánh được phong cấm khí. Tại lưới nhện trung tâm, một đạo thần hồn tứ chi mở ra, bị trên lưới nhện linh cấm trực tiếp rót vào hồn thể bên trong. Giờ phút này, thần hồn hai mắt nhắm chặt, hai lỗ tai cuộn mình thành một đoàn, lông mày bên trên nhíu mày như là khe rãnh, trên nét mặt toàn bộ là đau đớn chi ý. chính là tiếp nhận cao cấp đãi ngộ Càn Nguyên Đại Thánh, liền thần hồn đều cùng nhục thân thay đổi không thể nhận ra. Giờ phút này, lóe ra linh cấm không ngừng tràn vào hắn thần hồn bên trong, để thần hồn có quy luật tiến hành run rẩy, toàn bộ thần hồn khí tức đã suy yếu đến cực hạn. Loại này tràng cảnh vừa vặn chỉ là một chỗ, tại linh cấm chia cắt ra khu vực bên trong, đồng dạng Càn Nguyên Đại Thánh thần hồn bị phân chia ra 9 đạo, phân biệt bị giam cầm lên, bảo đảm mỗi một đạo thần hồn chất lượng đều hạ xuống đến bát giai phía dưới. Thẩm Luyện bắt được trong đó một đạo phân hồn kiểm tra một chút, tại linh cấm nhiều mặt đả kích xuống, Càn Nguyên lão tiểu tử này vậy mà tiến vào một loại trạng thái chết giả. Đơn giản tới nói, liền là bị đánh tự bế. Chương 583, bát giai đạo hoàng tiên đan, khốn người luyện đan kế hoạch. 3. Tại bị trọng thương sau đó, bản thân đang sợ hãi bên trong lâm vào yên lặng, sau đó không còn dám thức tỉnh. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới tôn này tiên linh giới trận đạo cự phách tâm tính vậy mà như thế kém, hắn cũng hoài nghi có phải thật vậy hay không dùng linh đan đột phá đại thừa bình cảnh không có giết Càn Nguyên, tự nhiên là bởi vì hắn cảm thấy ngày sau khả năng còn có thể dùng đến cái này Càn Nguyên, còn có liền là cái này Càn Nguyên cũng quá kinh sợ bước một điểm. Tại thần hồn bị chia cắt thành 9 khối sau đó, siêu hồn quá trình trừ hao tốn một chút thời gian bên ngoài, dư lại cùng không có đụng phải gì đó khó khăn trắc trở. Này tu vậy mà thật là dựa vào trong hộp ngọc linh đan tiến giai đến đại thừa kỳ. Chỉ bất quá quá trình cùng Thẩm Luyện phỏng đoán có một chút điểm ra vào. Loại này bát giai linh đan tên là đạo hoàng tiên đan, chính là đan tháp tại thượng một loại phụ trợ tiến giai đại thừa linh đan hoàng vực sâu nội đan dược tài tuyệt tích phía sau, tiến tới bắt đầu nghiên cứu mới một loại phụ trợ tiến giai đại thừa linh đan. Một loại tiến giai linh đan theo nghiên cứu đến thành phẩm, tốn hao thời gian tự nhiên phong phú, chớ đừng nói chi là loại này phụ trợ tiến giai đại thừa cảnh. Trong đó tương quan tài liệu luyện chế càng là khó tìm, vì lẽ đó theo nghiên cứu đến thành phẩm kinh lịch trên trăm vạn năm đều thuộc về bình thường. Năm đó Càn Nguyên đúng là thông qua đạo hoàng tiên đan tiến giai đại thừa, chỉ bất quá năm đó Càn Nguyên ăn tiên đan còn thuộc về vật thí nghiệm chất, đi qua này hơn 20 vạn tuổi nghiên cứu, đan tháp lại đối đan này tiến hành qua mấy lần cải tiến. Càn Nguyên trong tay này mai bát giai đạo hoàng tiên đan, chính là cải tiến phía sau sản phẩm mới. Đan này sở dĩ xuất hiện tại Càn Nguyên trong tay, rất đơn giản đan tháp là muốn để Càn Nguyên đem đan này giao cấp Ngọc Hư tiên cảnh vị kia chân tiên chi tư tu sĩ. Loại linh đan này trừ phụ trợ tiến giai bên ngoài, một cái khác công hiệu liền là rút ngắn thật nhiều tu sĩ theo Ngọc Kinh tiến giai đại thừa thời gian. Đối với thiên tài tới nói, bình cảnh không là vấn đề, bọn hắn để ý là rút ngắn thời gian tu luyện. Loại này có trợ giúp tiến giai bảo đan, một khỏa bù đắp được thường ngày tu luyện sử dụng linh đan hàng trăm hàng ngàn khỏa, chỉ từ tài liệu luyện chế bên trên tựu đã có ngày đêm khác biệt. Ngọc Hư tiên cảnh thực xuất hiện chân tiên chi tư tu sĩ. Tin tức này ngược lại không có để Thẩm Luyện cảm thấy có vấn đề gì, người ta thể lượng ở nơi đó bảy biện đâu, dắt nói ra hiện chân tiên chi tư tu sĩ, liền xem như ra cái chân tiên cũng bình thường cực kỳ. Nhưng vấn đề là, hắn lục soát khắp Càn Nguyên ký ức đi sau hiện, Càn Nguyên căn bản không rõ ràng Ngọc Hư tiên cảnh đến cùng có hay không chân tiên chi tư tu sĩ. Hết lần này tới lần khác đan tháp một vị tu sĩ giao cho Càn Nguyên như vậy một mai bát giai linh đan. Có âm mưu a. Thẩm Luyện ngửi được âm mưu khí tức, Càn Nguyên cũng quá nghe lời, lại là mượn đan tháp bát giai linh đan tiến giai đại thừa cảnh giới. Linh đan này nhìn qua thật là có chút vấn đề. Đan tháp, Ngọc Hư tiên cảnh. Vốn cho là mình không có khuấy động phong vân, tiên linh giới nhìn qua trừ một chút tiểu hợp đạo thế lực tại đùa giỡn, xem toàn thể lên tới còn tính là bình tĩnh. Không nghĩ tới vụng trộm tất cả mọi người đang lặng lẽ bên trên lớn phân. Thẩm Luyện có phần chính mình quá thiên chân cảm giác. Bát giai đạo hoàng tiên đan. Thẩm Luyện lại một lần đem hồ lô hình dáng linh đan xiết ra đây, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Đan này đi qua hắn sơ bộ phân tích, chủ vật liệu là phượng hoàng huyết cùng thiên uyên quả hai loại, căn cứ lật xem Càn Nguyên năm đó tiến giai lúc tràng cảnh. Càn Nguyên tại phục dụng đan này phía sau, dùng ngắn ngủi thời gian ngàn năm tự bổ đầy trong đan điền pháp lực, lại dùng 3.600 năm luyện hóa đan này nội uẩn giấu đạo vận, tại chưa tới 5.000 năm thời gian bên trong, tự theo Ngọc Kinh tiến cấp tới đại thừa. Đương nhiên, tại phục dụng đan này phía trước, Càn Nguyên đã dừng lại tại Ngọc Kinh cảnh giới mấy vạn năm, dựa theo chính hắn tính toán, hắn muốn tiến giai đại thừa tối thiểu nhất cũng phải thời gian 100.000 năm. Theo 10 vạn tuổi rút ngắn đến 5.000 năm, cái chênh lệch này có thể nghĩ. Thẩm Luyện cảm thấy nếu là chính mình phục dụng loại linh đan này lời nói, sáng tạo nhặt nhạnh không cần lĩnh hội đạo vận thời gian, chỉ cần linh đan dược lực đầy đủ, hắn như nhau dùng 3.000 năm liền có thể tiến giai đến đại thừa. Cho tới nói hậu di chứng cũng có một chút, Càn Nguyên tại phục dụng đan này sau đó, tuy nói cùng không có trực tiếp phản loạn Ngọc Hư tiên cảnh, nhưng đối với đan tháp lại hết sức thân cận. Phía trước đan tháp cũng không có cưỡng ép để Càn Nguyên làm chuyện gì, cầm lần này tiễn đan tới nói, Càn Nguyên nhưng thật ra là quá mộng bức, hắn cũng không biết Ngọc Hư tiên cảnh có chân tiên chi tư tu sĩ, đan tháp là thế nào biết đến. Dựa theo đưa cho hắn linh đan vị kia Huyền Dương đan sư nói, đan này thuộc về đan tháp sớm đầu tư, vì trong tương lai chân tiên trước mặt thu hoạch được một phần hảo cảm. Càn Nguyên càng nghĩ cảm thấy loại chuyện này cũng rất bình thường, vì lẽ đó liền đem linh đan thu rồi xuống tới. Dù sao đạo tu bên trong thật muốn có chân tiên chi tư tu sĩ xuất hiện, hắn cái này tiễn đan chi công cũng coi là trộn lẫn cái quen mặt. Giờ khắc này, lúc đầu muốn cẩn thận kiểm tra đạo hoàng tiên đan thẩm luyện dừng động tác lại, quản hắn có vấn đề hay không, hắn ngược lại khỏi cần. Hắn chỉ cần đẩy ngược ra này viên linh đan dược phương là được, thậm chí chỉ cần mấy loại chủ dược là được, dư lại phụ dược hắn có thể mặt khác phối trí, ngược lại hắn cũng không định luyện thành linh đan, phối thành nửa đan trạng thái là được. Dược lực kém chút thiếu chút nữa, hắn đi lượng. Một phần không được, vậy liền đi 10 phần. Một phen chuyên tâm nghiên cứu phía sau, thẩm luyện từ trong tìm ra hai vị chủ dược, hơn 30 chồng phụ dược, ngoài định mức còn có một bộ phận phụ dược không có điều tra ra đây. Nhưng này đều không trọng yếu, hắn vốn là cái đan sư, mình có thể thiết lập lại dược phương. Hai vị chủ dược liền là vừa lên tới phát hiện Phượng Hoàng huyết, Thiên Uyên quả, cả hai một dương một âm. Phượng Hoàng huyết dễ dàng, tiên linh giới tự có Phượng Hoàng tộc xây dựng động thiên thế lực, hiện tại nhập vào chân linh động thiên bên trong. Thiên Uyên quả có phần khó tìm, sinh trưởng tại thanh trọc giao hội chỗ. Trong đó Phượng Hoàng huyết muốn dùng làm thuốc, tối thiểu nhất cũng phải là bát giai đại thừa chí dương tiểu Phượng Hoàng, Thiên Uyên quả muốn dùng làm thuốc, cần dược linh vượt qua 36 vạn năm. Còn lại phụ dược tại Càn Nguyên chữ vật linh bảo bên trong, thẩm luyện tìm đến hai loại. Thường ngày có thể dùng làm luyện chế đại thừa tu sĩ thường ngày tu hành đan dược chủ dược. Dựa theo cái này tìm kiếm logic tới luận bàn, chỉ cần hắn vây khốn đại thừa tu sĩ số lượng đủ nhiều, như vậy đại thừa tu sĩ cất giữ bên trong linh dược bộ phận, liền có khả năng đầy đủ hắn cần thiết. Đón lấy, thẩm luyện lại cho mình tiên linh giới phân thân, đặc biệt là tại đan tháp hai cái phân thân hạ phát ra nhiệm vụ, lặng lẽ thu thập tương quan linh dược tin tức. Có thể tại 3.000 năm phía trong nhảy một cái tiến giai đại thừa thủ đoạn, thẩm luyện đối với làm từng bước tu hành khịt mũi coi thường, có đường tắt còn đi con đường cũ kia không ngốc sao. Mục tiêu Phượng Hoàng huyết, như thế nào mới có thể hấp dẫn một đầu tiểu Phượng Hoàng tới cấp hắn phóng chút huyết. Bản tôn đều có thể có nhanh chóng tiến giai phương pháp, ta phân thân cũng hẳn là có. Trước mắt phân thân mạnh nhất cũng bất quá thập nhị lâu cảnh, đại bộ phận đều là dùng tới lĩnh hội quy tắc, nhưng làm chủ chiến lực di hư tử. Giờ đây cũng đã đang không dứt nơi thanh nhã, cái này khiến thẩm luyện có phần khó chịu. Cái này không thể được, di hư tử thực lực nhất định phải nhanh một chút tăng lên đi lên, xem ra cần phải muốn chút oai chiêu. Chương 583, bát giai đạo hoàng tiên đan, khốn người luyện đan kế hoạch. 4. Thẩm luyện phía trước làm từng bước tu hành, có đều là thường ngày hợp đạo tu sĩ tu hành sử dụng linh đan, là nhanh hơn đồng giai tu sĩ quá nhiều, thế nhưng không có đạt đến phi tốc cảnh. Chủ yếu vẫn là linh đan diệu dược để cho không tới. Tương tự đạo hoàng tiên đan, có thể thoáng cái tiết kiệm mấy ngàn trên vạn năm linh đan, hắn không phải là không có nghĩ tới, chủ yếu là hắn truyền thừa đan đạo truyền thừa bên trong, tương quan đan phương cần có linh dược, hiện tại cũng đã tuyệt tích. Truyền thừa luyện đan thủ nghệ không có đổi mới thay đổi, hắn tự nhiên không có cách nào luyện chế. Hiện tại xem ra, vẫn là hắn hẹp hòi, coi thường tiên linh giới quần hiền. Hiện tại đi mở mang mới phá kính bảo đan, thẩm luyện có thể không có cái kia thời gian, hắn truyền thừa đan phương tuy nói lão một điểm, có thể nắm giữ đan đạo kỹ nghệ lại tuyệt không lão, ngược lại là già những vẫn cường mãnh. Hắn không có thời gian đi khai sáng mới đan phương, có thể đan tháp có a. Hắn có đầy đủ nội tình một cái tự hiểu rõ đan tháp mới khai sáng đan phương, sau đó dựa vào chính mình tinh xảo thủ nghệ, hóa thành đồ vật của mình. Luyện đan sư sự tình sao có thể xem như trộm đâu. Này thuộc về cùng ngồi đàm đạo. Truyền thừa kỹ nghệ không tự chủ đổi mới, tay hắn động đổi mới được đi. Cũng không tin, đan tháp như vậy nhiều năm không có nghiên cứu ra có thể phụ trợ chậm lại thời gian tu luyện, hoặc là có trợ giúp hợp đạo tu sĩ phá giai đan phương. Tinh túy tự một chữ, đi trộm. Nghĩ thông suốt điểm này, thẩm luyện rất vui vẻ, nếu là có thể làm đến mấy loại nhanh chóng phá giai linh đan, dùng tại Di hư thân bên trên, nói không chừng không bao lâu lão Di liền có thể lại xuất hiện tiên linh, vì hắn xông pha khói lửa. Mã giáp loại này phòng ngự càng nhiều càng tốt. Cho tới nói vội vàng tiến giai, lung tung phục dụng linh đan có hay không hậu di chứng, cảnh giới có thể hay không hơi có vẻ hư phù, Thẩm Luyện cảm thấy này đều không phải là vấn đề. Có bản tồn tại, chỉ cần cảnh giới có thể tăng lên đi lên, tựu không tồn tại cảnh giới hư phù vấn đề. Tại Thẩm Luyện dầu dĩ làm sao tiếp tục hấp dẫn tu sĩ đến thời điểm, Ngọc Hư Tiên Sơn bên trên một đám trưởng lão tề tụ. Thanh Khâu mất tích, căn bản liên lạc không được. Lặng lẽ động thiên bên trong, mấy tôn thân ảnh quanh thân diễn hóa ra đủ loại dị tượng, càng có như người khổng lồ pháp tướng phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt. Càn Nguyên cũng đi theo, một dạng liên lạc không được. Bọn hắn là vì tìm kiếm dẫn động trận đạo quy tắc tu sĩ, bây giờ lại bất ngờ biến mất xa xôi không có tung tích, chẳng lẽ lại là kẹt ở trong trận pháp rồi. Có khả năng này, Càn Nguyên lưu lại thần hồn đang yếu đuối, giống như là nhận lấy trọng kích, Thanh Khâu hồn đang còn tính là ổn định, rất giống là lâm vào một loại nào đó linh cấm hoặc là trong trận pháp. Càn Nguyên tên phế vật này, năm đó lão phu cũng đã nói, trận đạo quá mức sa sút, muốn trọng trấn một cái trận đạo, có thể tất cả mọi người không để ý đến. Bây giờ nói này lời nói có ý tứ gì? Đủ rồi. Phía trên đám mây nằm nghiêng thân ảnh mở miệng, động thiên phía trong đủ loại thanh âm thoáng cái dập tắt xuống tới. Phía trước thi thuế giới tiến vào ta tiên cảnh bên trong, càng là đối đại lượng tu sĩ tiến hành siêu hồn, lại toát ra một cái bát giai trận pháp sư đến bây giờ chút nào không có tung tích, các ngươi tựu không cảm thấy vấn đề này quá mức kỳ quặc sao? Thanh Khâu mất tích sự tình làm cái gì? Mấy vị lão tổ tụ cùng một chỗ dài dòng văn tự hồi lâu, cuối cùng quyết định Thanh Khâu vẫn là phải đi cứu. Mất tích địa phương cùng Tinh Hải Phong cấm trận cơ chỗ sở tại gần gũi, bọn hắn hôm nay tuy nói vô pháp chuẩn xác định vị trận cơ vị trí, nhưng năm đó lưu lại cổ đồ vẫn còn, ít nhiều có chút chỗ dùng. Ngọc Hư Tiên Minh nơi này mất tích người, Cầu Tiên Liên Minh cũng hoảng hồn, Bán Tiên lão tổ mất tích. Đây quả thực có phần buồn cười, người khác mất tích coi như xong, Bán Tiên mất tích sự tình thế nhưng là quá lâu chưa từng xảy ra. Chuyện bên ngoài Thẩm Luyện một chút cũng không có chú ý, hắn đã quyết định lại làm một bả lớn. Hắn cũng không quản thế lực khác làm sao mưu đồ, tỉ như đan tháp cấp Ngọc Hư Tiên cảnh tiến bát giai linh đan. Những này vụng trộm sự tình cũng không đáng kể, hắn chỉ muốn đem các vị đang ngồi đều quan nội đầu. Nếu là giam lại phía sau, bọn gia hỏa này còn có thể vụng trộm tính kế người, hắn tự chịu phục. Số 18 trận cơ vị trí. Nơi này so sánh đối ứng Hạ Hạo Thiên cảnh vị trí giữa, vừa vặn khoảng cách Hạ Hạo Thiên cảnh Đông Nam Tây Bắc 4 tòa đại lục đều như nhau xa. Đơn thuần muốn hấp dẫn đại thừa, Bán Tiên xuất thủ cũng không dễ dàng, có thể hấp dẫn hợp đạo tu sĩ tự dễ dàng nhiều. Thẩm Luyện không chê những này hợp đạo tu sĩ cảnh giới kém, chỉ cần là hợp đạo trở lên tu sĩ, đều có thể trở thành tiên động lực lừa. Hắn phải đem tiên linh giới hợp đạo trở lên tu sĩ hết thảy đóng gói. Cướp không dứt đại thừa, còn cướp không dứt hợp đạo. Về khoảng cách thứ trộm nhà đã qua mấy vạn năm, nghĩ đến những này đạo hữu nên lại góp nhặt một chút vốn liếng. Nói không chừng liền có thể góp đủ chế biến đạo hoàng chân dịch phụ dược. Cũng không tin, tiên linh giới hợp đạo đều mất tích. Đại thừa cùng Bán Tiên còn có thể ngồi được vững. Lại vây khốn đại thừa cùng Bán Tiên, tiên linh giới yêu chẳng phải thành hắn đặc hữu, đến lúc đó còn cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Loảng xoảng trực tiếp làm đến chân tiên, lại đem vây khốn đạo hữu đem thả ra đây. Đương nhiên trực tiếp tại Tinh Hải Phong cấm bên trên động thủ có phần quá nhạy cảm, hắn chuẩn bị trung chuyển một cái. Một ngày này, hư không bên trong tràn ngập tới một cỗ nhàn nhạt thanh hương, vừa có phần tương tự với dược hương. Lại có đàn hương, mùi hoa chờ dung hợp phía sau khí tức. Tu sĩ ngửi sau đó, tức khắc cũng cảm giác toàn thân thông thấu, tinh thần đại chấn. Mùi hương vị đạo truyền bá quá rộng rãi, theo Hạ Hạo Thiên cảnh khu vực trung tâm phạm vi, hướng lấy bốn phương tám hướng tràn lan, đầy đủ lan tràn tới mười mấy đầu tinh hà phạm vi trong lúc nhất thời, các tu sĩ đều cảnh giác lên tới. Rất nhanh, tự có tin đồn truyền ra, tại tứ cực chi địa vần quanh ở giữa khu vực một tòa đại lục ở bên trên. Một tòa cổ xưa động phủ tựa như bởi vì năm tháng quá dài, cấm chế bị ma diệt hiển lộ ra, hương khí liền là theo tòa này động phủ bên trong truyền tới. Cũng có người hoài nghi, cái gì đó có thể truyền bá mười mấy đầu tinh hà khoảng cách. Có thể sừng sững cổ lão sơn mạch chỗ sâu di tích lại không giả được. Phụ cận mấy cái hợp đạo tu sĩ trước một bước phát giác, hơn nữa xông vào. Ha ha! Cổ xưa động phủ bên ngoài cuồn cuộn hồn chọc chi khí nổ tung, một đạo lưu quang xông lên tận trời, trong ngực ôm một gốc toàn thân hiện ra điểm điểm rực rỡ, linh quang chập chờn linh thực bay ra. Tại linh thực xuất hiện chớp mắt, bốn phương tám hướng cỏ cây đều hứng chịu tới dẫn động, phát ra trận trận ong ong. Trong lúc nhất thời, phủ cận từng cái tiên thành, phường thị, sơn dã trong hoang nguyên, đến ngàn vạn mà tính linh quang tranh nhau chiếu rọi. Một vài gia tộc dược viên bên trong, những cái kia nhận linh cấm bảo vệ linh dược, đều giải khai linh cấm lóe lên linh quang. Hết thảy linh thực linh dược, tựa như là triều thánh một loại, hướng lấy tôn này tu sĩ trong ngực linh vật đung đưa. Đây là gì đó phẩm giai linh thực? Phụ cận tu sĩ ngẩng đầu, miệng bên trong thì thào. Tiên thụ sao? Một màn này chàng cảnh bị rất xem thêm đến tiếp sau càng ngày càng nhiều tu sĩ ùn ùn mà tới, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian lao ra hợp đạo tu sĩ tự có hơn 10 vị. Những này hợp đạo tu sĩ sau khi tiến vào, từ trong mang ra ngoài không ít vật cổ xưa. Rất nhanh, một đạo tin tức kinh người truyền ra. Tìm tiên chi địa kinh động hiện cổ xưa tộc quần tổ địa, hư hư thực thực kỷ nguyên phía trước di tích. Tin tức vừa ra, cuộn trào mãnh liệt tu sĩ nghe tin lập tức hành động, bắt đầu hướng lấy tòa này kỷ nguyên phía trước di tích chạy đến. Mà tại di tích chỗ sâu nhất, một thân ảnh cong cong thân thể, ngay tại dùng chính mình hỗn độn pháp lực tàn khốc suy đối đủ loại đồ chơi làm cựu. Khoan hãy nói, sâu ăn chuột cắn, đồng nát sắt vụn, cổ xưa cơ duyên làm 10 phần giống như, dù là dùng thần niệm cảm ứng một cái, đều có thể cảm nhận được này phiến hoàn cảnh bên trong cổ xưa cùng tang thương. Cấp người tự một loại cảm giác, lão, cổ xưa vô cùng, vừa nhìn liền là kinh lịch năm tháng tang thương bảo địa. Chương 584, lập kỷ nguyên thần thoại. 1. Di tích cổ xưa lối vào. Tới từ Trọng Huyền Tiên Tông, Trọng Huyền Tông chủ cảm giác chính mình rơi xuống vào một đạo kéo dài lối đi, hắn tuy nói không tinh thông không gian chi đạo, thế nhưng cảm giác thoáng một cái vượt ngang ước vạn dặm xa xôi, trước mắt ba động nhanh hơn thiểm điện, khó mà bắt giữ. Cảm thụ được hạ xuống tốc độ, lão Trọng Huyền đem chính mình trọng lực pháp lực kích phát mà ra, tại quanh thân bên ngoài tạo thành một đạo quả cầu ánh sáng màu đen, duy trì lấy cấp tốc hạ xuống mang đến trùng kích. Tản ra nồng đậm tang thương khí tức lối đi, nổi lên từng mai để hắn nhìn qua đều không để ý giải phù văn. Chỉnh thể cảm giác chính là, mặc dù xem không hiểu, lại có một loại bất giác minh lệ. Trong thoáng chốc, tại loại này huyền diệu cảm giác bên trong còn có thể nhìn thấy âm dương hội tụ, vạn đạo diễn hóa. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua phù văn cổ xưa, tản ra cổ khí cấm chế, đều để chỗ này cổ xưa di tích tăng thêm mấy phần huyền diệu. Bao khỏa tại trọng lực lĩnh vực bên trong lão Trọng Huyền, ầm ầm một tiếng, cả người đập vào một mảnh hoàng thổ chi địa, cuồn cuộn hoàng thổ tại bên người tạo thành bọt sóng. Quả nhiên cùng bên ngoài tin đồn một dạng, lối đi lối vào truyền tống là ngẫu nhiên. Vận chuyển thần hồn pháp môn duy trì thanh minh chi sắc, lão Trọng Huyền thân ảnh theo hoàng thổ bên trong nhảy lên, thần niệm bắt đầu tả hữu đảo qua đi. Hắn cùng tông môn phía trong một vị trưởng lão cùng một chỗ tới, đồng thời tiến vào chỗ này bí cảnh, giờ phút này cùng không có cảm nhận được đồng môn trưởng lão tung tích, lại lấy ra đặc chế truyền tống phù, phát hiện cùng không có cảm ứng. Những này cùng trước đó hiểu rõ tình huống đều một dạng, cũng không có gì đó kinh hoàng. Chỗ này cổ xưa bên trong di tích bộ địa vực rộng rãi, đến bây giờ cũng không có điều tra chu toàn, có thể vào nơi này không ít hợp đạo tu sĩ, đều thu được cơ duyên không nhỏ. Nơi đây tiến đến đồng đạo càng ngày càng nhiều, còn có bí cảnh phía trong nguy hiểm bụi bụi, vẫn là mau chóng tìm tới huyền linh trưởng lão, dạng này cũng có thể an toàn một chút. Bởi vì chỗ này bí cảnh xuất hiện thời gian còn quá ngắn, cụ thể thu nạp đến tin tức còn chưa là quá nhiều, Trọng Huyền cũng không dám quá đàn sắt. Đương nhiên, thời gian ngắn quy thời gian ngắn, nhưng từ trong này lấy được linh vật lại là thật sự, hơn nữa có ít người càng là bởi vì này cảnh giới phóng đại, bằng không, hắn xem như nhất tông chi chủ cũng không lại nghe tin lập tức hành động. Tại lão Trọng Sơn suy tư thời điểm, một mảnh hạo đáng hoàng thổ cuốn lên, trong đó càng có lít nha lít nhít kim sắc hàn quang. Thoáng chốc, một cỗ gió gào thét vang dội tới, giống như sinh ra trận trận quái dị sinh linh, hướng lấy hắn cuốn tới. Đi! Lão Trọng Sơn không cần nghĩ ngợi, trong nháy mắt ở giữa từng vòng hắc sắc trọng lực pháp lực dâng lên, những nơi đi qua, cuốn lại hoàng thổ đều nhận lấy chân áp, dì rào rơi xuống. Có thể trong thoáng chốc, càng nhiều hoàng thổ theo bốn phương tám hướng cuốn tới, đem hắn thân hình trọn vẹn bao phủ. Đó là cái gì? Gánh vác hoàng thổ sau đó, lão Trọng Huyền bất ngờ nhìn thấy hoàng thổ chỗ sâu, xuất hiện từng tòa bị phong hóa phía sau cột đá, những này cột đá tựa như là cái đinh một loại đâm vào hoàng thổ bên trong, mặt ngoài còn có thể mơ hồ nhìn ra có phần phù văn cổ xưa. Chỉ bất quá những phù văn này hắn cũng không nhận ra, càng là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Quả nhiên là xa so với trước kia di tích, cổ xưa mức độ ngay cả ta vậy mà đều không nhận biết. Những cây cột này tạo dựng nên là dựa theo ngũ hành tới sắp xếp, xem tới đây nên có phần cơ duyên. Rất nhanh, hắc quang cùng hoàng thổ va chạm kịch liệt lên tới, không ngừng bạo phát ra ầm ù ù tiếng bạo liệt, một khắc đồng hồ phía sau vùi lấp tại hoàng thổ bên trong đại trụ tử, đều nứt toác ra. Sau một khắc, theo cột nứt ra, số mơ hồ tản ra cổ xưa khí thức linh cấm lóe lên mà ra, linh quang bùng lên thiên khung, một tòa cổ xưa bia đá hiện lên ở cột vờn quanh trung tâm, bia đá rạn nứt, đã sớm thấy không rõ chất liệu, hắn bên trên quỷ vẽ bùa ngược lại còn lóe ra một điểm linh quang. Những này quỷ vẽ bùa lớn nhỏ không đều, hoặc là hợp thành một hàng, hoặc là tụ cùng một chỗ, tóm lại một cái nhìn qua căn bản không nhận biết, nhìn lần thứ hai cảm giác bất giác minh trải qua. Đây là... Lão Trọng Huyền ánh mắt lộ ra kinh ngạc, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngươi nhận biết này chữ cổ. Lúc này, tại hắn thân bên trên bay ra một tòa núi nhỏ một dạng linh bảo, linh quang thiểm thước ở giữa truyền ra thanh âm. Không nhận biết. Lão Trọng Huyền lắc đầu, cảm giác tốt huyền diệu thật là cao thâm, khó mà nhìn trộm, lâu như vậy còn có thể bảo tồn bên dưới linh cơ, thật sự là khủng bố. Khí linh đung đưa thân thể biểu thị đồng ý. Xem tới này tòa bí cảnh linh cấm còn không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, khó trách có người có thể tại nơi này thu hoạch được cơ duyên, nhanh nhìn một chút nơi này có cái gì bảo bối không có. Răng rắc. Hiện đầy quái dị tự phù bia đá tại pháp lực trùng kích vào nứt toác, lộ ra phía trong lóe ra năm màu bộ phận. Ngũ hành kim tinh. Lão Trọng Huyền đánh ra một đạo pháp lực, trước mặt năm màu thần kim bên trên lưu lại một đạo vết tích, tức khắc cười lớn một tiếng. Như vậy một khối to có tới mấy vạn quân. Vẫn là đi qua tế luyện sau đó kim tinh, ta tông lại có thể nhiều một kiện thất giai linh bảo, vẫn là ngũ hành đầy đủ. Sau khi kiểm tra, Lão Trọng Huyền kia là một cái đại hỉ, bài trừ rất lại bên ngoài mục nát bộ phận, bên trong lưu lại tới thần kim, vô luận là độ tinh thuần hay là phẩm giai, đều là thất giai bên trong nhân tuyển tốt nhất, vẫn là bị lớn luyện khí sư chuyên tâm tinh luyện kim loại qua cái chủng loại kia, đủ để dùng đến chế tạo thất giai thượng phẩm linh bảo. Còn chờ cái gì, dọn. Lão Trọng Huyền tế ra chính mình linh bảo, bắt đầu loảng xoảng hướng đập xuống thần kim, này khối thần kim hơn phân nửa chôn ở chỗ sâu, hắn cần từng khối nện xuống đến. Giờ phút này, hắn căn bản không có phát hiện, có người đang lẳng lặng mà nhìn hắn biểu diễn. Cam lòng, có cái gì mới có, đánh ổ tựu muốn ra tay độc ác, mới có thể câu tới đại ngư. Thẩm Luyện nhìn xem chính mình chuyên tâm luyện chế hơn nữa làm cựu ngũ hành kim tinh bị dọn đi, ngẹo đầu không đành nhìn thẳng. Đây chính là hắn dùng hỗn độn đạo hỏa tinh tâm tinh luyện kim loại. Tiên linh giới bên trong thuần túy ngũ hành hợp nhất thần kim cũng không nhiều, phần lớn là đơn nhất thuộc tính, hoặc lấy hai ba chồng dung hợp lại cùng nhau, có thể đối tu sĩ tới nói, ngũ hành toàn bộ thuộc tính linh bảo nhu cầu lượng một mực ở cao không dưới. Vì lẽ đó, muốn ngũ hành hòa làm một thể linh bảo, cũng chỉ có thể dựa vào luyện khí sư tiến hành lần hai tinh luyện kim loại. Nhưng đối với phía ngoài luyện khí sư tới nói, thủ đoạn của bọn hắn cũng liền dạng kia, đại đa số luyện khí sư căn bản vô pháp làm đến để thuộc tính ngũ hành khoáng thạch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành ngũ hành kim tinh. Nhưng này đối Thẩm Luyện tới nói, liền là thôi động đạo hỏa sự tình, tại hỗn độn đạo hỏa tác dụng đồng hóa bên dưới, phân tán ngũ hành quáng tài trong tay hắn rất dễ dàng liền có thể hóa thành ngũ hành kim tinh. Luyện chế sau đó ngũ hành kim tinh, còn có thể cho người một loại tự nhiên liền là ngũ hành dạng dung hợp cảm giác. Có thể nói vì đánh ổ, hắn xem như liều mạng. Cho tới nói kia cổ xưa quỷ vẽ bùa, cũng là hắn cố ý biên soạn tân văn chữ, một chủng tộc mạnh mẽ tự nhiên có chính mình hoàn chỉnh văn tự truyền thừa, đây là tộc quần truyền thừa căn bản. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn chế tạo một phương minh mông kỷ nguyên di tích, tự nhiên không lại lưu lại chỗ sơ hở này. Không phải liền là biên một bộ văn tự nha, vô cùng đơn giản, bảo đảm biên ra đây liền chính hắn cũng không nhận ra, người khác muốn phá giải, ha ha. Chơi liền là một cái thần dị kỳ quái. Không sợ biến thành thần kinh liền đi phá giải. Hắn muốn đem tòa này di tích làm lớn mạnh, làm đến làm cho cả tiên linh giới hết thảy tu sĩ đều tin tưởng. Lúc trước một cái nào đó kỷ nguyên năm tháng bên trong, tồn tại một cái cổ xưa hơn nữa chủng tộc mạnh mẽ. Muốn để toàn bộ tiên linh giới đều tiến vào hắn lập trong truyền thuyết thần thoại. Siêu cấp thế lực nội chiến, thì thuế giới tu sĩ lẻn vào, hắn đều không chơi nổi. Người ta truyền thừa như vậy tháng năm dài đằng đẵng, nội tình hùng hậu, hắn xem như tân sinh người chơi căn bản thêm vào không tiến đi. Chớ đừng nói chi là tiếp tục thu hoạch được đến tiếp sau tu hành tài nguyên. Đại thừa sau đó tài nguyên thế nhưng là một giấc mộng to một cái hố, những người này căn bản sẽ không chừa cho hắn hố. Đã vô pháp thêm vào vậy liền khác khai lò lò. Đi ra ngoài tại bên ngoài, thân phận là chính mình cấp. Đã không có, liền tự mình biên. Chờ tất cả mọi người tin tưởng phía sau, đó chính là thân phận của mình rồi. Chương 584, Lập Kỷ Nguyên Thần Thoại 2. Cái này bí cảnh, Thẩm Luyện chủ đánh hai cái phương diện, cũng là hắn có thể lấy ra lắc lư người đồ vật, một cái là quáng tài, có hỗn độn đạo hỏa tại hắn có thể nhẹ nhõm đem quáng tài dung luyện vì ngũ hành kim tinh. Nhờ vào đó có thể đem bí cảnh chế tạo thành, một cái trưởng khống ngũ hành cổ xưa tộc quần. Một cái khác liền là linh thực linh dược, hắn chuẩn bị lấy đan đạo truyền thừa làm cơ sở, lập ra một loại dược tề truyền thừa, cấp người một loại tin tức này ngũ hành tộc quần có chính mình dược đạo truyền thừa. Đương nhiên là có phía trước trúc cơ đan giáo huấn tại phía trước, Thẩm Luyện cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có thể truyền đi dược tề phương thuốc đều là rối loạn vô tự, liền xem như có người dùng, kẻ nhẹ tinh thần thác loạn, nặng chính là mở lại mới số. Chủ đánh một cái vừa nhìn rất tốt, dùng một chút tựu phế. Cho tới nói có thể hay không bị chọc thủng, Thẩm Luyện cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngoại vi này phiến làm giả khu vực, chỉ cần là tu sĩ liền có thể truyền tống vào tới, luyện hư, hợp đạo đều có thể. Cho tới đại thừa, bán tiên trước mắt là vào không được, lối vào vị trí có linh cấm, pháp lực chịu tải một khi vượt giới hạn liền biết tự chủ sụp đổ. Cho tới nói cái gì thời gian phóng đại thừa, bán tiên tu sĩ tiến đến, cần chờ Thẩm Luyện đem chỗ này bí cảnh đến tiếp sau chế tạo tốt mới được. Trước mắt đến tiếp sau ngay tại chế tạo lấy, tại nội bộ khu vực tồn tại một tòa cổ xưa truyền tống trận liên quan lấy trận cơ vị trí, mong muốn bên trong có thể mượn nhờ trận cơ nội diễn hóa cửu giai linh cấm, đem đại thừa cùng bán tiên cấp ngăn cản ở ngoài. Đợi ngày sau hoàn thành không sai biệt lắm, bên trong khu vực đem có đại thừa, bán tiên chờ cơ duyên tin tức liền biết truyền khắp tiên linh giới. Cho tới nói là gì không đồng nhất cùng mở ra, chủ yếu là Thẩm Luyện cân nhắc một cái thực lực của mình. Trước mắt chỉ có thể để hợp đạo tu sĩ tiến đến. Trước mắt tới xem thỉnh thoảng có mấy cái đại thừa mạnh mẽ xông tới, hắn cũng có thể mượn nhờ trận cơ phía trong tiên thiên linh cấm vây khốn, một khi hấp dẫn tới càng nhiều đại thừa, bán tiên tu sĩ, sẽ rất dễ dàng bị để lộ. Vì lẽ đó kế hoạch tổng cộng phân 3 bước. Trước mắt bước đầu tiên ngay tại tiến hành, cho tới thứ 2 bước thứ 3 còn có thể hay không bắt đầu, Thẩm Luyện dưới mắt cũng không có bài bản. Bước đầu tiên lập kỷ nguyên truyền thuyết. Dưới mắt làm lần đầu đã thành công, đã hấp dẫn một bộ phận hợp đạo cùng luyện hư tu sĩ tiến đến, tin tưởng theo càng nhiều ngũ hành kim tinh cùng linh thực dược tề chờ phương thuốc truyền ra, toàn bộ tiên linh giới tu sĩ sẽ ùn ùn mà tới. Đến lúc này, đại thừa tu sĩ cũng có thể sẽ bị hấp dẫn mấy cái, Thẩm Luyện đã ở ngoại vi chuẩn bị kỹ càng, để lọt ra mấy cái đại thừa kỳ mới có thể phát giác được nhỏ lỗ thủng, đến lúc đó liền có thể thừa dịp bọn hắn muốn đi sâu vào hiểu rõ di tích thời điểm. Đem bọn họ nhốt vào trận cơ giới phía trong. Làm như vậy Thẩm Luyện cũng là bất đắc dĩ, hắn thân thể nhỏ bé không đủ trèo chống một mạch đem hết thảy đại thừa cường giả đều giam lại, hắn chỉ có thể dạng này phân chạy bộ. Hắn cần chính là thời gian, chỉ cần thời gian dài, bước thứ 22 kỳ lập công trình liền có thể lập đại thừa cấp độ, đằng sau còn có thể lên bước thứ 33 kỳ công trình, trên lý thuyết thao tác tốt sau đó, liền có thể từng bước một đem các tiền bối đều giam lại. Tại Thẩm Luyện suy tư thời điểm, Lão Trọng Huyền đã đem trước mặt khối lớn ngũ hành kim tinh cấp từ dưới đất nhổ ra đây, lúc đầu hắn là dùng linh bảo hướng đập xuống, đến sau phát hiện không có bao nhiêu tác dụng. Ngay tại ngũ hành kim tinh rút ra chớp mắt, một cỗ sáng chói không gì sánh được linh cấm cọ rửa mà ra, Lão Trọng Huyền tế ra linh bảo ngăn cản vẫn là không có ngăn cản, cả người bị linh cấm xông lên bay rớt ra ngoài, thoáng cái tựu bị trọng thương. Một kích này vừa vặn, mộng bức không thương tổn não. Toàn thân nhuốm máu lại rơi xuống. Như vậy tinh chuẩn công kích, tự nhiên là Thẩm Luyện điều công kích lực độ, đem người đánh thành trạng thái trọng thương. Người không bị thương liền biết được voi đòi tiên, đến như vậy lớn nhất khối ngũ hành kim tinh còn muốn càng nhiều bảo bối, vậy làm sao có thể đi? Ngũ hành kim tinh phía trong còn lưu lại một loại cấm chế, cũng không phải đả thương người cấm chế, liền là cùng chữ vật linh bảo lẫn nhau bài xích cấm chế, vì lẽ đó nói đến bảo vật tu sĩ. Chỉ có thể nhấc lên hoặc là ôm rời đi. Người xem, này một vác ôm một cái, theo bí cảnh đến nhà mình tông môn, đến làm cho bao nhiêu người nhìn thấy. Mặt khác, chỉ cần là không gian đều phóng không đi ra, cái này ngăn cách tu sĩ dùng bảo thuyền vận chuyển khả năng. Không phải là không thể dùng bảo thuyền vận chuyển, có thể vận, trực tiếp phóng bong tàu là được, cho tới bảo thuyền trong khoang thuyền không được, mà tiên linh giới đại đa số bảo thuyền bên trong không gian đều dùng linh cấm cải tạo qua. Tại cổ xưa bí cảnh bên trong thu được bảo vật, người không cho người trông thấy, đây chẳng phải là trắng thu được. Nhất định phải dương danh lập vạn, để tất cả mọi người nhìn thấy kiên cố cơ duyên. Ao ao ao. Giờ phút này, Thẩm Luyện trong tay xuất hiện một cái ống trúc, ống phía trong có 8 căn thẻ trúc, phía trên ghi chú 8 cái phương hướng, theo hắn lắc lư, thẻ trúc nhảy ra một cái. Đông Bắc phương hướng. Thiên ý như vậy, đạo hữu nên có kiếp nạn này. Nhìn thoáng qua thẻ trúc phía sau, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất không gặp. Không bao lâu, ở vào bí cảnh Đông Bắc phương hướng bên trên, một vị thân xuyên hoa lệ pháp bảo đạo cơ tu sĩ thoáng cái bị linh cấm nuốt vào, biến mất vô ảnh vô tung. Sông sáo bí cảnh có phong hiểm, đây là tiên linh giới tiểu hài tử đều biết sự tình. Vì công bằng, Thẩm Luyện cố ý làm cái này ống trúc, dùng đến tuyển định rời tay. Cần phải tống cơ duyên thời điểm tống cơ duyên, cần phải thu người thời điểm hắn cũng sẽ không dừng tay, lại nói, thu ai là tiên linh giới thiên ý chỗ an bài, hắn chỉ là một cái tạm thời làm việc. Mang theo cái này đạo cơ cảnh quỷ xui xẻo, trực tiếp ném vào trận cơ vị trí trong phòng giam, tiện đường đem người lục soát hồn, cạo qua thân, chữ vật linh bảo mở ra. Tiểu đạo nền móng vẫn được, này gốc vân đỉnh hoa dược lực như nhau đầy đủ. Thân ảnh thiểm thước Thẩm Luyện, tại này phương to lớn không gian bên trong, đem vừa mới đạt được vân đỉnh chi tiêu hỗn độn pháp lực thúc giục một cái. Hỗn độn huyền ảo bên trong sinh cơ so đơn thuần sinh cơ quy tắc mạnh hơn. Dưới sự thôi thúc của hắn tuy nói không có tăng thêm bao nhiêu dược linh năm, nhưng rất nhanh liền đem này gốc linh dược cấp thúc dục chết rồi. Hoa lá cánh hoa điêu linh khô héo, bắt đầu lượn lờ bên trên nồng đậm hủ hủ chi khí, sau đó cắm ở một chỗ nhìn qua tàn phá linh cấm vần quanh dược viên bên trong. Này phiến dược viên bên trong, có một ít linh dược xanh ngắt ướt át, tại linh dược phía dưới, còn có thể nhìn thấy tầng tầng già nua điêu linh dược cành khô lá vụn, không khỏi là nói cho ở đây tu sĩ. Linh dược là theo khô héo linh dược bên trong tân sinh ra đây. Diễn trò, Thẩm Luyện có thể nói là xuống tàn nhẫn bản, chẳng những lấy ra chính mình dư lại cất giữ, còn đem gần đây gây khó dễ tu sĩ cất giữ cũng đem ra, không ngừng phong phú lấy bí cảnh phía trong cơ duyên. Người khác lấy chiến dưỡng chiến là nuôi mình, hắn lấy chiến dưỡng chiến là dưỡng đạo bằng hữu, chỉ từ mang trong lòng bên trên tựu kéo ra chênh lệch. Ao ao ao. Bí cảnh trong góc, Thẩm Luyện hai tay ôm ống trúc, lại tại cùng tiên linh giới thiên đạo tiến hành câu thông. Theo không ngừng có tu sĩ đem đủ loại linh vật mang đi ra ngoài, càng ngày càng nhiều tu sĩ mắt thấy mới là thật, để càng nhiều tu sĩ cũng nhịn không được. Luyện hư cảnh tu sĩ, hợp đạo cảnh tu sĩ sau khi tiến vào, sẽ tiến vào khu vực khác nhau bên trong, theo tiến đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, bên trong di tích địa đồ cũng đang bị người từng chút một tụ hợp lên tới. Bất quá Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, hắn làm cái này di tích bí cảnh rộng lớn, còn có trận pháp diễn hóa, từ bên ngoài đến người muốn làm rõ ràng căn bản không có khả năng. Trừ phi có người tại trận pháp tạo nghệ bên trên vượt qua hắn. Rất nhanh, mới may mắn tại ống trúc bên trong xuất hiện, liền phản kháng cũng không có tự bị nhốt giam giữ. Chương 584, Lập Kỷ Nguyên Thần Thoại. 3. Ao ao ao. Thiên linh linh, địa linh linh, chân linh động thiên cùng đan tháp đạo hữu mau mau hiển linh. Một ngày này, Thẩm Luyện xếp bằng ở nơi hẻo lánh bên trong, trong tay nắm lấy ống trúc đung đưa. Mấy ngày liền đến nay, theo bị người làm đi ra bảo bối càng ngày càng nhiều, hấp dẫn tới tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Phía trước luyện hư cảnh tu sĩ, hắn là 100-1, hợp đạo cảnh tu sĩ là 30-1. Giờ đây bắt lính xác suất đã thăng lên đến luyện hư cảnh 10-1, hợp đạo cảnh tu sĩ 15-1, cho dù là như vậy, như trước không chịu nổi tu sĩ ùn ùn mà tới. Không có cách, quá nhiều hợp đạo cảnh tu sĩ cũng không có bản mệnh linh bảo, giờ đây xuất hiện một cái nắm giữ ngũ hành kim tinh di tích, theo luyện hư đến hợp đạo tu sĩ đều điên rồi nguy hiểm, địa phương nào không có nguy hiểm. Nhiều người như vậy, nguy hiểm làm sao có thể đến phiên ta? Thực đến phiên ta, cũng là thiên ý. Những này ùn ùn mà tới tu sĩ Thẩm Luyện đều không để ý, hắn quan tâm là đan tháp cùng chân linh tiên cung tiểu phượng hoàng. Đan tháp tu sĩ thân bên trên mang theo linh dược nhiều. Tiểu Phượng Hoàng có thể hấp thu Phượng Hoàng huyết. Lập thần thoại căn bản mục đích là vì thu thập tu hành tài nguyên, Thẩm Luyện cũng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Thả ra nhiều đồ như vậy, nếu là vơ vét không hồi vốn chẳng phải là thua thiệt lớn. Theo trong ống trúc rớt xuống thẻ trúc hạ xuống, Thẩm Luyện nhìn thoáng qua phía sau, nắm lên thẻ tre một lần nữa chặn lại trở về. Ba lắc hai thắng, ao ao ao. Năm lắc ba thắng, ao ao ao. Cuối cùng tại lần thứ tư thời điểm, phương hướng đông nam thẻ trúc hạ xuống dưới. Ha ha, thiên ý như vậy, đan tháp đạo hữu cái mạng nhỏ của ngươi không làm ta sự tình. Bí cảnh đông nam phương hướng, thân khoác đan bào tu sĩ chính đi tại một mảnh băng tuyết ngập trời trong sơn cốc, trong tay của hắn có một chương làm cầu thả địa đồ. Căn cứ tin tức, đi qua này phiến băng tuyết cốc liền có thể đến chỗ kia xưa cũ đại điện, phía trong có ghi chép dược phương mảnh vỡ bia đá. Mang đan đạo tôn cẩn thận đi qua sơn cốc, nơi này thần niệm nhận lấy hạn chế, càng có ở khắp mọi nơi linh cấm sẽ tùy thời xông ra, có thể hắn xem như thất giai trung phẩm luyện đan sư, khi nhìn đến những cái kia phân tán ghi lại dược phương mảnh vỡ phía sau, vẫn là không nhịn được đến đây điều tra. Không chỉ có là hắn, chỗ này di tích cổ xưa bên trong xuất hiện đan phương, tuy nói lộn xộn không chịu nổi, có thể đi qua đan tháp nghiên cứu phát hiện, này có thể là một loại mới dược đạo truyền thừa, một loại cùng hiện nay thời đại hoàn toàn khác biệt dược đạo. Đan tháp tam phái đối với chỗ này di tích đã sinh ra hứng thú quá lớn, đan đạo cùng dược đạo nhìn như bất đồng, kỳ thực trăm sông đổ về một biển, nói không chừng liền có thể lẫn nhau xác minh, để đan đạo lần nữa hưng thịnh lên tới. Lặng lẽ tới đến ngoài sơn cốc Thẩm Luyện, nhìn xem già nua thân hình tiến vào một tòa xưa cũ đại điện phía sau, có phần không vui. Mới là cái thứ nhất đan tháp tu sĩ, xem hắn xuyên là nguyên anh đan phái, hắn buông xuống mồi câu, không nên chỉ có nguyên anh đan phái có hứng thú mới đúng. Chờ một chút. Quả nhiên cũng không lâu lắm, đan tháp tam đại đan phái luyện đan sư cùng nhau xuất hiện ở bí cảnh di tích bên trong, Thẩm Luyện thông qua được lắc ống trúc ứng thiên ý phương thức, đem kim đan đan phái thực lực mạnh nhất một cái luyện đan sư cấp bắt tới. Vị này kim đan đan phái lão đan sư thủ nghệ khá cao, đạt đến thất giai thượng phẩm, tùy tiện ở giữa là không rời đi đan tháp tinh, cũng là bị hắn thả ra lộn xộn dược tề phương thuốc hấp dẫn tới. Này tu là một cái lão tu đi, mới thập chuyển trọng lâu cảnh liền là thất giai thượng phẩm đan sư, Thẩm Luyện tuân theo thiên ý đã đoạt hắn túi chữ vật. Cạp cạp, trận cơ giới bên trong, truyền ra một tiếng quái khiếu thanh âm. Không hổ là lão đan sư, phối trí bát giai đạo hoàng tiên đan mấy chục loại phụ dược bên trong, cái này lão đan sư trong tay lại có 6 loại, tính cả phía trước thu thập, phụ dược đã có 14 chồng. Chế tạo bí cảnh di tích thời gian không tính, theo bí cảnh mở ra đến bây giờ thời gian mới đi qua bất quá khoảng 40 tuổi, hấp dẫn tu sĩ quá nhiều, có thể đại đa số tu sĩ vẫn là không có đến. Có thể tới trừ là phụ cận tu sĩ bên ngoài, liền là những cái kia có thể bay nhanh, hoặc là mượn nhờ truyền tống trận đạo hữu, càng nhiều tu sĩ dự tính còn tại trên đường. Đan tháp là thuộc về bay nhanh loại này. Cho tới vượt qua hợp đạo cảnh tu sĩ, Thẩm Luyện một cái còn không có cảm ứng được. Đến nghĩ biện pháp câu dẫn một cái tiểu phượng hoàng. Thất giai tiểu phượng hoàng là được, tốt nhất là ngọc kinh cấp độ, bảo huyết có thể dùng hỗn độn đạo hỏa tinh luyện một cái, liền xem như so bát giai phượng hoàng bảo huyết kém một chút, có thể ta cũng không phải dùng đến đả phá bình cảnh, thuần túy là dùng đạo hoàng tiên đan tại tu luyện đan dược tới dùng. Phượng hoàng đậu Ngô Đồng. Thẩm Luyện mò lấy cằm của mình, trong lòng có kế hoạch. Ngô Đồng mộc hắn không có cao giai, nhưng có thể chính mình làm giả. Rất lâu cũng không có đụng tới chính mình bản mệnh linh mộc phù giao mộc, này gốc tiểu mộc đầu tại đan điền của mình phía trong yên lặng như vậy nhiều năm, sớm đã bị hỗn độn khí tức tẩy lễ, tuy nói còn không đến mức được xưng là hỗn độn phù giao mộc, có thể huyền ảo đã sớm viễn siêu một chút bát giai linh mộc. Tiểu Phượng Hoàng A, xin lỗi rồi. Thiên Uyên quả làm sao lộng đâu. Trong lòng có hấp dẫn tiểu Phượng Hoàng kế hoạch phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu nghĩ biện pháp làm một loại khác chủ dược. Loại này tích góp âm năng lượng linh quả 10 phần hiếm thấy. Thiên Uyên quả có hay không vật thay thế đâu. Rất nhanh, Thẩm Luyện vừa tư duy phát tán, đan đạo chân lý không ở chỗ loại nào linh dược, mà tại là linh dược bên trong tồn tại thuộc tính dược lực, đây cũng là gì một cái đan phương phía trong dược tài có thể tiến hành bằng giúp. Phượng Hoàng huyết thuần dương, Thiên Uyên quả thuần âm, song phương kết hợp chân chính cần đích thực âm dương chi lực diễn hóa dược lực. Trong lòng có ý tưởng Thẩm Luyện, kế thượng tâm đầu. Dạng này diễn sẽ có hay không có điểm giả. Mặc kệ chỉ cần có thể lộng đến Phượng Hoàng huyết cùng tương tự thuộc tính âm hàn linh dược, cùng lắm thì sau khi chuyện thành công đem chỗ này di tích nổ rớt, chờ tiến giai đại thừa sau lại làm một cái tốt hơn. Ta hắn sao thiết thiết thực thực cấp các đạo hữu mưu phúc lợi, không sợ các vị đạo hữu không đến mới chàng từ cổ động. Mấy năm sau, cửa vào di tích chỗ, một chiếc vô cùng to lớn treo đan tháp cờ xí bảo thuyền hàng lâm xuống. Vài năm đã qua, theo di tích bên trong thác ấn ra đây dược phương, còn có đủ loại bia đá mảnh vỡ, đều hướng về thế nhân biểu lộ, đây là một cái hoàn chỉnh dược đạo hệ thống, thậm chí rườm rà mức độ không thua gì hiện nay đan đạo. Đối với luyện đan sư tới nói, cầu thí tiên thuật không bằng một chương đan phương, hiện tại xuất hiện nhiều như vậy dược phương, quả thực so bà nương còn hương. Đặc biệt là những cảm giác kia chính mình đan đạo kẹp lại, không có cách nào tiến thêm một bước đan sư nhóm, tại nơi này thu được linh cảm thoáng cái tiến giai, càng thêm để đan sư nhóm ùn ùn mà đến rồi. Không có cách, cũng không phải thẩm luyện tâm thực tốt như vậy, hắn lung tung làm càn rỡ thời điểm, một ít lời lời cũng sẽ không chia rẽ, thật có như vậy một nhóm nhỏ tu sĩ nhìn thấy sau đó đốn ngộ. Người ta thiên phú tốt, hắn cũng không có cách nào, cũng không thể căn cứ thiên phú đi làm người, hắn làm hết thảy đều là thuận theo thiên ý. Một nhóm lại một nhóm luyện đan sư đập nồi bán sắt cũng phải tới đây, cho tới nói tại bí cảnh bên trong mất tích kia một phần nhỏ luyện đan sư, đại gia trừ giao lưu thời điểm thổn thức một cái, lẫn nhau ân cần thăm hỏi phải cẩn thận bên ngoài, dư lại vẫn là tiếp tục lấy chính mình thăm dò. Tại bảo thuyền hàng lâm thời điểm, một vị thân thân mặc đồ trắng đan bào, lồng ngực vị trí thêu lên trúc cơ đan phái đan văn tu sĩ trẻ tuổi, theo bảo thuyền bên trên bay lượn xuống tới. Đúng rồi, mấy chục năm xuống tới, bí cảnh bên ngoài một tòa tiên thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiên linh giới đạo hữu tạo thành quá nhanh chóng, đủ loại sinh hoạt nhất định phải công trình trang bị đầy đủ. Đại gia, tới chơi a. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn thoáng qua ổ gà, bay người về phía bí cảnh phương hướng mà đi. Có tu sĩ nhận ra tu sĩ trẻ tuổi thân phận, trúc cơ đan phái tân tấn thất giai hạ phẩm luyện đan sư Vạn Trường Thanh, vẫn là một tôn tiến giai hơn một vạn năm hợp đạo tu sĩ. Tại Vạn Trường Thanh tiến vào bí cảnh thời điểm, tiên thành bên trong có một cái trung niên tu sĩ bay ra, cũng là thân mặc áo bào trắng, chỉ có lồng ngực vị trí hình dáng trang sức là nguyên anh đan phái, cũng hướng lấy bí cảnh phương hướng mà đi. Này tu cũng là một tôn hợp đạo, thất giai hạ phẩm đan sư, tục danh Đan Huyền Đạo Tôn. Phân thân, Vạn Trường Thanh. Thiên phú, lục cửu thiên kiếp. Cảnh giới, nhất chuyển trọng lâu cảnh. Phân thân, Đan Huyền. Thiên phú, lục cửu thiên kiếp. Cảnh giới, đạo cơ viên mãn. Chương 584, lập kỷ nguyên thần thoại. 4. Theo hai tôn phân thân tiến vào bí cảnh, thẩm luyện cùng một thời gian tinh thần chấn động. Bắt đầu. Có thể hay không dẫn tới tiểu phượng hoàng, cùng thu hoạch được thiên uyên quả một loại thuộc tính âm hàn linh dược, ngay tại này nhất cử. Cảm ứng đến bí cảnh bên trong tán loạn, có phần ôm ngũ hành kim tinh, dược phương, linh thực cười ngây ngô thân ảnh, thẩm luyện cũng cảm giác lạnh cả tim, luôn cảm giác hắn xem những tu sĩ này thời điểm, tựa như là hắn đã từng tiến vào bí cảnh thời điểm, phía sau có người đang nhìn hắn. Dùng cái này suy luận, như ngũ hành tiên cung, còn có một cái càng thêm thần bí sinh mệnh cổ điện. Xông bí cảnh một con đường chết. Cuối cùng, thẩm luyện cho ra một đầu kết luận. Gì đó cầu thí cơ duyên, người đạt được cơ duyên đều là người khác muốn cho người đạt được, tỉ như hiện tại. Bí cảnh phía trong hết thảy có hợp đạo tu sĩ 43 người, luyện hư cảnh giới tu sĩ 6,793 người, từng cái một tâm tình kích động, nhưng lại không biết hắn ngay tại người đứng sau lặng lẽ điều bội suất. Tới, đều đi ta an bài cho các người địa phương tốt, hảo hảo tại tốt người xem, không phải vậy lão thiên sẽ mười đánh một cửa các ngươi. Cái này tù người biện pháp quả thực dùng tốt ghê gớm, trước kia còn cần khắp nơi đi tìm phân thân, hiện tại đủ loại thích hợp người kế tục thay nhau tiến vào bí cảnh bên trong tới, để cho chính thẩm luyện chọn lựa lựa. Mà hắn, hết thảy động tác đều xem thiên ý. Vừa ý ai tự bắt ai. Cho tới nói thiên ý cùng tự chọn mục tiêu có phần xung đột thời điểm, thiên ý liền biết rút về lựa chọn lần nữa. Ngược lại thiên ý như vậy. Giờ khắc này, bí cảnh bên trong phân tán đến các nơi hợp đạo cảnh tu sĩ, tại lơ đãng ở giữa vị trí khu vực bên trong, hoặc là linh cấm dị động, hoặc là có tiếng nổ rung động, ngược lại luôn có một cái hấp dẫn người ánh mắt động tĩnh xuất hiện. Đan Huyền đạo hữu chạy đi đâu? Một mảnh tản ra mờ mịt khí tức phía trên không dãy núi, nhất thanh nhất bạch hai đạo lưu quang theo đuổi không bỏ, mở miệng là trúc cơ đan phái đan sư Vạn Trường Thanh, chạy trốn là nguyên anh đan phái Đan Huyền. Hai thân ảnh đuổi trốn ở giữa, đột nhiên đụng phải một mảnh trống trơn khu vực bên trong, tiếp lấy đầy trời linh cấm phóng thích mà ra, thiểm điện như lôi sụp xuống, một phương uốn lượn không biết bao nhiêu vạn dặm cổ lão sơn mạch hiển hóa ra ngoài. To to nhỏ nhỏ sơn phong chập trùng, quái thạch khí phách, càng nắm chắc hơn mơ hồ linh cấm cuồn cuộn ở trong núi, liên quan lên tới linh cấm quét sạch bốn phương tám hướng. Dãy núi chỗ sâu là một phương mênh mông không gì sánh được, to lớn móng vuốt ấn ký. Xa xa nhìn lại, cái này móng vuốt tựa như là một cái đại điều từ trên cao vồ xuống một loại, bao trùm phạm vi vượt qua vạn dặm xa xôi, cho dù là không biết rõ thời gian qua đi bao nhiêu năm tháng, như trước tản ra khí tức kinh khủng, đem hai vị đuổi trốn thân ảnh cấp lật tung ra ngoài. Cũng là tại thời khắc này, phương xa tiến tung tóe linh cấm bên trong, vừa tốt có mấy đạo thân ảnh từ các nơi hiển hóa ra ngoài, mỗi một đạo thân ảnh thân bên trên đều mặc bất đồng pháp bào phục sức, rõ ràng là tới từ bất đồng tông môn. Xuất hiện mặt khác tu sĩ, truy sát đan huyền vạn trường thanh thần sắc oán hận, làm ra phòng ngự, ánh mắt nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu cổ xưa chảo ấn. Thấy thế, đan huyền thở dài một hơi, xa xa đứng sang bên cạnh ở, ánh mắt cũng không nhịn được hướng lấy sơn mạch chỗ sâu nhìn lại. Trong nháy mắt, thông qua linh cấm dung chuyển mà hấp dẫn tới tu sĩ, số lượng thoáng cái đạt đến 17 vị nhiều, đều là thẩm luyện tận lực tinh tuyển đạo cơ cùng cấp thấp thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Bản liền là như vậy viết lách, dùng dạng gì diễn viên hắn làm chủ, thực lực quá mạnh bất lợi cho truyền bá báo tin tức. Mọi người thấy vạn trường thanh trên thân hai người đan văn, ào ào gật đầu thăm hỏi. Đan tháp tu sĩ nội bộ đấu tranh bọn hắn không xen tay vào được, có thể đối diện đan tháp tu sĩ vẫn là phải giao hảo. Đây là phượng hoàng chảo ấn a, thật là khủng khiếp khí tức, đều thời gian dài như vậy lại còn lưu lại uy áp không tiêu tan. Không thấy được có linh cấm thủ hộ lấy ấy ư, xem bộ dáng là những này linh cấm để uy áp lưu giữ xuống tới. Mau nhìn, chảo ấn chỗ sâu đó là cái gì? Lúc này bốn phía khi thì dung chuyển linh cấm chạm tới chảo ấn trung tâm vị trí, tiếp lấy chói lóa mắt quang mang phóng xuất ra, mênh mông không gì sánh được chí dương uy áp lực quét sạch tứ phương, bốn phương tám hướng hư không tạo thành một cái biển lửa, đem ở đây tu sĩ hào hào cọ rửa ra ngoài. Biển lửa chỗ sâu tựa như sinh ra một vòng hừng hực vàng rực liệt nhật, thời gian càng có mơ hồ phượng hoàng bóng dáng nổi lên. Mau nhìn, trong ngọn lửa có một gốc thần mộc. Vạn Trường Thanh nghe được có người la lên sau đó, kinh ngạc một tiếng, phượng hoàng đậu ngô đồng, đây là ngô đồng thần mộc, đáng tiếc, ta không có phượng hoàng huyết mạch. Nơi này hỏa diễm quá mạnh, căn bản là không có cách tới gần. Lúc này, tránh đi ở một bên đan huyền đạo tôn, trong ngực bất ngờ mò mẫm ra một khỏa đen nhánh hiện đầy điểm điểm món điểm tâm, tiếp lấy món điểm tâm bên trên phóng xuất ra một luồng hơi lạnh, vậy mà phạm vi nhỏ giải khai hỏa diễm. Không nghĩ tới ngươi tên phế vật này lại có thiên uyên quả. Nhìn xem đan huyền dùng trong tay món điểm tâm xua tan hỏa diễm, vạn trường thanh thần sắc giật mình. Đan huyền nhìn một chút quét sạch tứ phương biển lửa, đối vạn trường thanh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thử nghiệm hướng lửa cháy biển sâu chỗ mà đi. Tự ngươi có thuộc tính âm hàn linh dược sao? Đón lấy, vạn trường thanh hừ lạnh một tiếng, trong ngực lấy ra một gốc toàn thân đen nhánh rễ cây, tiếp lấy âm hàn chi khí quét sạch mà ra, vậy mà bước lui cuốn tới hỏa diễm, hướng lấy đạo huyền phương hướng mà đi. Bên ngoài tu sĩ khác nhìn thấy này tràng cảnh, bắt đầu có người thi triển thủy chi quy tắc pháp thuật, đáng tiếc căn bản không được, có người xuất ra phòng ngự linh bảo như trước bị ngọn lửa cọ rửa ra ngoài. Vạn Trường Thanh, ngươi dám giết ta, tựu không sợ dẫn tới đan phái đại chiến. Ngô Đồng Tiên một cây non người có đức chiếm lấy, đan huyền ngươi quá củi bắp, đem thiên uyên quả giao ra, tha cho ngươi một cái mạng chó. Vạn Trường Thanh ngươi khinh người quá đáng, liền xem như hủy đi khỏa này món điểm tâm, ta cũng sẽ không để ngươi nhờ vào đó quả bên trong cực âm chi lực tới gần Ngô Đồng Tiên mộc mầm. Cuồn cuộn biển lửa chỗ sâu, không ngừng truyền ra nổi giận tiếng gầm gừ. Lúc này, đột nhiên biển lửa bên trong kịch liệt chấn động lên tới, tiếp lấy hai thân ảnh bọc lấy nồng đậm hỏa diễm bị lật tung ra đây, liên tiếp đập sập từng tòa hừng hực hỏa. Đan huyền ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Phá vỡ dãy núi Vạn Trường Thanh toàn thân nhuốm máu, một thân đan bào tức thì bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Ha ha ha, muốn cướp đoạt tiên mộc cùng phượng hoàng trứng nằm mơ a, người điểm này linh vật đều không đủ cực dương thôn phệ. Đan huyền cười lớn một tiếng, mang lấy đặt mông hỏa diễm trốn xa. Chết đi cho ta. Thấy thế, Vạn Trường Thanh không cần biết đến thương thế truy sát mà đi. Ngô Đồng Tiên Miêu, phượng hoàng trứng. Mắt thấy hai tôn đan tháp tu sĩ trốn xa, những người còn lại mới vừa kinh nghi một cái, liền thấy cuồn cuộn biển lửa bên trong, cuốn lên từng đầu phượng hoàng hư ảnh, càng có một gốc vô cùng to lớn linh mộc hư ảnh che trời mà lập. Đón lấy, vô cùng kinh khủng khí tức quét sạch mà ra, tại chàng tu sĩ hào hào phi nước đại mà trốn. Đợi đến tất cả mọi người tan cuộc, thẩm luyện thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng là có phần giả. Xem tình huống thực không được vơ vét một bà tựu đi, lại mở hố mới. Tiểu Phượng Hoàng a Tiểu Phượng Hoàng, liền chờ ngươi đã đến. Đối với có thể hay không hấp dẫn chân linh động thiên Phượng Hoàng đến đây, Thẩm Luyện vẫn còn là có phần lòng tin, hơn nữa chỉ cần tới hắn ắt có niềm tin đoạt tới tay. Cho tới tu sĩ khác coi như xong, chính là bởi vì có Tiểu Phượng Hoàng mới có cái này hố, đều là đến bồi Tiểu Phượng Hoàng tham gia tuyển chọn, thật sự cho rằng báo danh ra liền có thể đi. Chương 585, tinh luyện linh dược pháp, đạo hoàng đan thành, vi phạm với lời hứa Trầm đan sư 1. Kỷ nguyên bí cảnh bên ngoài. To lớn tiên thành dựa vào đồ sộ sơn mạch mà lập, qua lại tu sĩ hoặc là ngồi cưỡi dị thú, hoặc là chân đạp tường vân, qua lại xuyên toa, một bộ rầm rộ. Khoảng cách bí cảnh xuất hiện cách này bất quá 373 tuổi, đi qua rất nhiều tu sĩ miệng mồm mọi người tương truyền phía dưới, tòa này xuất hiện cổ xưa chưa biết văn minh hệ thống di tích bị định danh là kỷ nguyên bí cảnh. Nếu bàn về nắm chắc phong khẩu, tiên linh giới rất nhiều tu sĩ quả thực liền là quạt xoay gió, quay tròn chuyển. Theo bốn phương tám hướng, theo bên trên hạ quân thiên hạo thiên, thậm chí thương thiên cảnh ùn ùn mà tới, hội tụ tại nơi này, làm cái gì đều có. Tâm tính coi như thuần lương lộng chút ít buôn bán, hiểm nghi phiền phức bán một chút thịt, liền hai chân đều chẳng muốn vươn ra trực tiếp chỉ làm không vốn buôn bán. Tiên thành góc đông nam, một tòa tử lâu phòng khách phía trong. Thân khoác năm màu đan bào, ở ngực thêu lên trúc cơ đan phái đánh dấu lục giai đan sư, mặt kích động nhìn chồng chất tại trước mặt mình chồng chất phá toái thạch phiến. Tốt tốt tốt, kỷ nguyên phía trước dược đạo truyền thừa quả nhiên không tầm thường, lão phu tựa như là ruộng dưa bên trong cha. Run rẩy thật lâu, đan sư mới vừa kịp phản ứng, đạo hữu, này ngươi đưa cho ngươi linh dược thù lao. Thẩm Luyện nắm lấy linh dược đi ra phòng khách, trước khi đi còn nhìn thoáng qua cái này có phần bị điên đan sư. Dạng này sắc, tại tiên thành bên trong hắn đã gặp thật nhiều cái. Từng cái một giống như có phần bị điên. Về phần hắn vì sao xuất hiện tại tiên thành bên trong, chủ yếu là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đang đợi Tiểu Phượng Hoàng đến phía trước, hắn vừa vặn cho mình tại tiên thành bên trong lộng một cái dự bị thân phận, cũng tốt lo trước khỏi họa, tiện thể thời gian thực quan sát qua lại các đạo hữu tinh thần tướng mạo, cũng tốt dụng tâm làm tốt phục vụ. Mặc dù hắn không có đánh giá kém, thế nhưng đến rất nhanh thức thời. Thành bên trong đan sư như vậy nhiều, hắn đem chính mình biên soạn dược phương mảnh vỡ đem ra, trực tiếp bán cho những này có phần bị điên đan sư. Đương nhiên, làm một cái chính trực tu sĩ, hắn lương tâm 10 phần, cùng không có đại quy mô bán ra mảnh vỡ, chủ yếu sợ lạm phát, cũng sợ bọn hắn thực nghiên cứu ra được cái căn nguyên đến. Trà trộn tại tiên thành bên trong, mỗi ngày đều có thể đường đường chính chính thăm dò được quá nhiều tin tức. Tỷ như hiện tại, theo đan tháp cùng tiên linh giới các nơi chạy tới đan sư đã vượt qua 1000 người. Lục giai chiếm đa số, thất giai cũng có một bộ phận. Mà theo các nơi mà đến luyện hư tu sĩ kia liền càng nhiều, ngắn ngủi chừng 300 năm trôi qua, tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên tiên thành bên trong, hội tụ các phương tu sĩ số lượng vượt qua trăm vạn to lớn. Ở trong đó thành phần phức tạp, có thương hội hành thương, có gia tộc, tông môn già trẻ lịch luyện, đến bây giờ như trước liên tục không ngừng có tu sĩ đến đây. Chiếu trước mắt tốc độ này, tăng gấp đôi số lượng căn bản không dùng đến 10 năm. Chủ yếu là hắn bằng lòng dốc hết vốn liếng, chỉ cần đi vào bí cảnh tu sĩ, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được điểm cơ duyên. Đặc biệt là những này đan sư, càng là ban bố nhiệm vụ, phàm là bí cảnh bên trong nhận được có quan hệ dược tề phương thuốc bản dập, đều có thể dựa vào nội dung, tổn hại mức độ, đổi mua đủ loại tu hành linh đan, hoặc là để bọn hắn xuất thủ luyện chế đan dược. Đan sư nhiều ngạo kiều a, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói. Tới cửa cầu đan rất nhiều thời gian dùng linh thạch đều không tốt làm cho, còn phải xem đan sư sắc mặt, hiện tại tốt chỉ cần có bản dập, đan sư chủ động tới cửa. Đến mức hiện tại kỷ nguyên bí cảnh phía trong đủ loại dược tề phương thuốc, tại tiên thành bên trong giá trị tăng lên không ngừng, đến đây thăm dò tu sĩ như bị điên cướp đoạt đủ loại có văn tự bản dập. Đây đã là đồng tiền mạnh, tìm tới liền có thể đổi đan. Vì hạn chế lạm phát, Thẩm Luyện xem xét thời thế chậm lại làm giả tốc độ. Hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân, chính mình hóa thành mạo hiểm giả cùng đan sư tiến hành giao lưu quá trình bên trong, phát giác được đan sư nhóm đối bản dập điên cuồng. Một cái đan sư đến, chẳng mấy chốc sẽ hô bằng gọi hữu, tựa như là sẽ truyền nhiễm một loại, tiên thành phía trong đan sư số lượng không ngừng gia tăng. Loại tình huống này, hắn chậm lại làm giả tốc độ, ngược lại để xông xáo bí cảnh các tu sĩ càng muốn hơn tìm được bản dập, tranh đoạt cũng càng thêm dữ dội, tương ứng ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Hàng ra ít, tiên linh giới các nơi tu sĩ ngược lại càng là chạy tới nơi này, đan sư nhóm tựu càng phát vỏ đầu bứt tai. Trừ thám thính tin tức bên ngoài, Thẩm Luyện dư lại liền là truyền bá tin tức. Hắn cái kia hấp dẫn tiểu phượng hoàng cây ngô đồng kế hoạch, tại hắn các nơi phóng thích lời đồn phía dưới, ngay tại dựa theo suy nghĩ trong lòng truyền bá. Trong thời gian này không ngừng có hợp đạo tu sĩ thử nghiệm tiến vào biển lửa trong biển rộng, sau đó từng cái một nhếch nhác chạy trốn ra đây, lại mang ra nhiều loại tin tức. Huy hoàng thần mộc, lớn như dãy núi, hắn bên trên có phượng hoàng thần xào huyệt, hào quang cùng kim hỏa tể phi, lạc hà cùng trường thiên nhất sắc. Này tài văn chương, Thẩm Luyện cảm thấy mình đều có thể đi thế giới phàm tục vương triều phía trong khảo thi một cái trạng nguyên. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm thâm hụt tiền buôn bán, xông vào biển lửa bên trong tu sĩ bên trong, có mấy cái tại thiên ý chỉ dẫn bên dưới bên ngoài bị đốt thành hư vô, vụng trộm bị Thẩm Luyện lặng lẽ giam giữ lên tới. Một ngày này, mặt trời treo cao. Thẩm Luyện ở thành bên trong lớn nhất trong tử lâu, xuyên thấu qua cửa sổ vần quanh bốn phía không trung, khoảng cách phóng xuất tin tức đã có thật dài một đoạn thời gian, vẫn như trước không có đụng phải tiểu phượng hoàng xuất hiện. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy mồi câu mắc câu. Tiểu phượng hoàng còn không có đợi đến, linh mục tiên cung tu sĩ cũng đã trước một bước đến, hơn nữa bắt đầu bá đạo xua tan biển lửa đại dương bên ngoài du đãng tu sĩ khác, muốn độc bá biển lửa bên trong ngô đồng linh mục. Linh mục tiên cung là tiên linh giới am hiểu nhất bồi dưỡng linh thực thế lực, nhìn thấy cao giai linh thực tự nhiên là so nhìn thấy cha ruột còn gần gũi, chớ đừng nói chi là Thẩm Luyện vì câu dẫn đến tiểu phượng hoàng, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Tâm tình sảng khoái ăn lấy cơm thời điểm, cửa bao xương ngoài có động tĩnh vang dội tới, tiếp lấy đẩy cửa tiến đến một người mặc hoa lệ pháp bào tu sĩ. Đạo hữu thế nhưng là chiều ta. Tiến đến tu sĩ xem Thẩm Luyện một cái tựu thu hồi ánh mắt, đối với một cái nhìn qua dáng dấp như vậy cường tráng tu sĩ lấy danh tự như vậy, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cánh rừng lớn dạng gì đều có. Lại nói hành tẩu tại bên ngoài, ra mặt là chính mình cấp, nhìn thấy cũng chưa hẳn là thực bộ dáng. Các hạ liền là Mặc đạo hữu. Thẩm Luyện tỏ ý người đến mời ngồi, đạo hữu nếu là chưa ăn lời nói cùng một chỗ ăn chút. Mặc đạo hữu nhìn trên bàn cặn bã cơm thừa cùng không đói bụng, lão phu đã không có thèm ăn, giả đạo hữu chúng ta vẫn là vào chính đề a. Thẩm Luyện dùng pháp lực đem trên tay dầu rửa sạch sẽ, tiếp lấy xuất ra một cái hộp ngọc hướng miêu tả đạo hữu phi đi. Cửu đỉnh thanh vân tùng, trước mắt phẩm giai lục phẩm hạ, tương lai có hy vọng trở thành thất giai linh thực, có thể chắc chắn địa mạch, hội tụ linh khí, nếu là linh khí đầy đủ lời nói, không dùng đến mười mấy vạn năm liền có thể trở thành đạo hữu tông môn chấn tông thần vật. Mặc đạo hữu kiểm tra trong hộp ngọc phân ra 9 cái trạc cây linh thực, trả lời một câu, lão phu không phải tông môn tu sĩ, độc lai độc vãng đã quen. Thẩm Luyện cũng không trả lời, lại từ canh bên trong vơ vét ra một khối xương gặm. Như thanh vân tùng dạng này linh thực, hắn dùng phù giao mộc bồi dưỡng được quá nhiều, mỗi một gốc đều đi qua hỗn độn pháp lực uẩn dưỡng, tương đương với tu sĩ thân bên trên tẩy tinh phạt tủy, để linh thực tiềm lực gia tăng thật lớn. Đương nhiên, đại lượng sản xuất phía dưới, hắn cũng vô pháp làm ra quá nhiều cao giai cấp độ, tuyệt đại đa số linh thực đều là tứ giai, ngũ giai. Nếu là phổ thông linh thực luyện hư tu sĩ tự nhiên không quan tâm, nhưng nếu là có trưởng thành vì thất giai tiềm chất linh thực, có thể nghĩ không có vị nào luyện hư tu sĩ không quan tâm, chớ đừng nói chi là loại này lục giai. Chương 585, tinh luyện linh dược pháp, đạo hoàng đan thành, vi phạm với lời hứa trầm đan sư 2. Linh thực có thể cố hóa linh mạch, hội tụ linh khí, chế tạo cỡ nhỏ động thiên phúc địa, bất kỳ một thế lực nào đều chê ít. Phàm là có phần nội tình luyện hư tu sĩ, trong tay tứ ngũ giai linh thực 1-2 vạn tuổi liền có thể bồi dưỡng đến lục giai, cơ duyên đầy đủ liền có thể bồi dưỡng thất giai. Thẩm Luyện mục đích rất đơn giản, hắn dùng phù giao mộc cộng thêm hỗn độn pháp lực nuôi dưỡng những này linh thực, chính là vì không ràng buộc đưa cho tiên linh giới thế lực lớn nhỏ. Cho dù là tán tu cũng không quan trọng, nói không chừng tán tu tuổi già thời điểm, cũng sẽ nghĩ đến cưới một đống lão bà khai chi tán diệp, đến lúc đó liền biết hình thành gia tộc, linh thực liền biết biến thành bảo vật gia truyền. Đây là một cái quá trình khá dài, hắn cũng không biết rõ ngày sau sẽ có hay không có dùng đến những này linh thực thời điểm, bất quá thuận tay mà vì sự tình, trước bày ra ván này dự bị tốt. Đạo hữu cửu đỉnh thanh vân tùng phẩm chất không có nói sai, đây là trao đổi vật. Vứt cho Thẩm Luyện một cái chữ vật giới chỉ phía sau, Mặc đạo hữu xoay người mà đi. Thẩm Luyện đơn giản liếc một cái nhẫn đã thu lên tới, tiếp tục chính mình ăn uống thả cửa, đổi lại đồ vật không trọng yếu, đổi đi mới trọng yếu. Gia hỏa này là hắn trong đó một cái phân thân vị trí tông môn tiểu trưởng lão, thuận tay mượn hắn tay đem linh thực ngã vào hắn tông môn mà thôi. Chờ mong ngày sau một ngày nào đó, tiên linh giới thế lực lớn nhỏ cùng gia tộc, đều đem ra hết hắn chuyên tâm bồi dưỡng linh thực tới củng cố địa mạch. Linh mục tiên cung thực bá đạo, đem miệng bên trong xương cốt nhổ đến nồi đun nước bên trong, Thẩm Luyện nhíu mày lẩm bẩm một câu. Bí cảnh bên trong xuất hiện nhiều như vậy linh thực, ảnh hưởng là linh mục tiên cung lợi ích, phải biết nhiều năm qua các đại thế lực gần như đều là theo linh mục tiên cung cầu mua linh thực, người ta cũng phát triển ra hoàn chỉnh linh thực bồi dưỡng hệ thống. Dưới mắt bí cảnh bên trong xuất hiện như vậy nhiều theo khô héo rễ cây bên trên toát ra linh thực, linh mục tiên cung triệu tập tới quá nhiều linh mục tiên sứ, tại bí cảnh bên trong khắp nơi tranh đoạt, hạn chế người khác thu hoạch được. Xem người tiên sứ nhiều vẫn là ta linh thực nhiều. Bí cảnh phía trong nhỏ quy mô tranh đoạt Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, hắn phòng bị là xuất hiện đại thừa tu sĩ. Tốt tại dưới mắt bí cảnh tuy nói danh khí càng lúc càng lớn, bởi vì chưa từng xuất hiện bát giai linh vật, cùng không có hấp dẫn đại thừa hạ tràng. Lúc đầu Thẩm Luyện là muốn cầu dẫn đại thừa, có thể việc quan hệ chính mình tu hành linh đan vấn đề, hắn quyết định vẫn là ổn một tay. Trà trộn tại tiên thành bên trong, thỉnh thoảng làm ra vẻ chứa dạng cùng một chút luyện hư tu sĩ tổ đội tiến vào bí cảnh bên trong lắc lư một vòng, sau đó xuất thủ một chút linh thực cùng bản dập. Cứ như vậy, Thẩm Luyện tại chính mình lập bí cảnh di tích bên ngoài trộn lẫn lay động gần hơn 10 năm. Một ngày này, chính dựa theo một cái luyện hư tu sĩ thường ngày hoạt động quen thuộc, chuẩn bị lần nữa tiến bí cảnh Thẩm Luyện, bất ngờ hai mắt tỏa sáng. Tiểu quai quai, ngươi xem như tới. Bí cảnh chỗ lối vào. Bình tĩnh không gian đột nhiên rung chuyển lên, tiếp lấy chói lọi thanh sắc thiên phong quét sạch mà ra, bày khắp toàn bộ thiên khung. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh dẫn động qua lại tu sĩ chú mục. Thiên phong bên trong, từng đạo to lớn gió xoáy tản ra minh mông hủy diệt chi khí, một chút luyện hư tu sĩ né tránh không kịp, trực tiếp tại gió xoáy bên trong biến mất không. Gió xoáy bên trong, một đầu hơn nửa người xanh đậm, hình như ngỗng trời, lại có cửu thải lông đuôi to lớn hư ảnh nổi lên, hắn cánh như đám mây che trời, bao trùm tại một mảnh lít nha lít nhít linh cấm phía trên. Theo xanh đậm chi dực lăng không, bí cảnh lối vào linh cấm hư không bắt đầu phá toái, một mảnh vô cùng to lớn âm ảnh hình dáng theo trời cao chỗ tối như ẩn như hiện, hiện ra sắp sụp đổ dáng vẻ. Nhưng mà, biến hóa ra âm ảnh bất ngờ thân thể run lên, tiếp lấy nhìn thấy lối vào cấm chế tựa như là nước sôi một loại phun trào lên tới, đem bốn phương tám hướng gió xoáy xé nát, tiếp lấy thanh sắc âm ảnh nhanh lùi lại vạn dặm. Chù! Khẽ hót vang vọng mấy vạn dặm trời cao, to lớn thanh sắc âm ảnh biến thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ thiên nga, hắn thân bên trên tán phát ra minh mông không gì sánh được uy áp. Ngũ phượng huyết mạch chi nhất thiên nga. Có hợp đạo tu sĩ kinh ngạc một tiếng, có thể tùy theo tự hoảng sợ cúi xuống đầu. Thật sự là này đầu đại điểu tán phát uy áp quá lợi hại, toàn bộ tiên thành phía trong trăm vạn tu sĩ thoáng cái hơi thở thanh âm, tựa như là lâm vào tĩnh mịch đồng dạng. Đối với tiên thành bên trong phủ phục sâu kiến, thiên nga màu xanh đen trong con mắt không nhìn thẳng, ánh mắt theo bí cảnh lối vào vị trí thu hồi lại. Phượng Linh, cùng tin đồn một dạng, bí cảnh hạn chế đại thừa cảnh tiến vào. Lúc này, một đoàn ngọn lửa màu vàng theo hồng phía sau giấy lên. Mới có tu sĩ nhìn thấy một đầu toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tiểu phượng hoàng bay ra. Tại chân linh tiên cung không có thiết lập thời đại, ngũ phượng động thiên bên trong tổng cộng có ngũ đại phượng hoàng huyết mạch, theo thứ tự là phượng, uyên sồ, nhạc trạc, thanh loan, thiên nga, ngũ đại trong huyết mạch phượng tộc huyết mạch thân thiết nhất thủy tổ phượng hoàng. Thiên tiêu trưởng lão, bí cảnh ta độc thân đã đủ. Tiểu phượng hoàng phe phẩy cánh, kim sắc trong con người đảo qua phía dưới trời cao. Thiên Nga đại điểu là phượng linh hộ đạo giả, nhà mình trong huyết mạch tốt nhất tiểu bối rời núi, tự nhiên muốn hảo hảo thủ hộ lấy, phòng bị một chút đối thủ ám toán. Trưởng lão yên tâm, lấy Ngô Đồng thần mục ta liền ra đây, như thật có trong truyền thuyết phượng hoàng chúng ta cũng sẽ cùng nhau mang về. Tiểu phượng hoàng chớp động con mắt, phượng hoàng cùng Ngô Đồng ở giữa có ngoại nhân khó có thể lý giải được hút mắc, nghỉ lại tại Ngô Đồng thần mục bên trên, có thể để phượng hoàng huyết mạch tăng tốc thuế biến tốc độ. Tại ngũ phượng động thiên tổ địa bên trong tựu có một mảnh to lớn ngô đồng rừng, có thể này phiến ngô đồng rừng cùng phượng hoàng huyết mạch dung hợp quá sâu, lịch đại đến nay, bọn chúng đều đang tìm kiếm bên ngoài phân tán xuất hiện linh thực ngô đồng, để ngô đồng lâm tiến đi thuế biến. Lần này cổ xưa kỷ nguyên bí cảnh bên trong xuất hiện một gốc thần dị ngô đồng, đủ loại tin đồn đều có, không thực tế là để phượng hoàng nhóm quấy nhiễu bắt. Có không ít tu sĩ đều ở đây ngô đồng mộc bên trên thấy được phượng hoàng trứng. Trứng này bên ngoài càng có một tòa xưa cũ phượng hoàng sao. khả năng hấp dẫn Phượng Hoàng xây tổ Ngô Đồng, đối với Phượng tộc tới nói không thể bảo là không trọng yếu. Bản thánh tại bí cảnh lối vào chờ ngươi, cẩn thận linh mục tiên cung đám người kia, cần phải động thủ thời điểm không cần lưu thủ, trên người ngươi bát giai phù bảo đầy đủ trấn áp một chút đối thủ. Phượng Linh cuốn lên một đoàn kim sắc hỏa diễm xông vào bí cảnh bên trong, thiên tiêu to lớn thân thể trực tiếp tự ngăn ở lối vào phụ cận. Hiện tại bắt đầu, bí cảnh cho phép ra không cho phép vào. Nói xong, thiên tiêu mí mắt tiêu nhỉu xuống, màu xanh đen thân thể cứ như vậy treo lơ lửng giữa trời hô hô ngủ say. Tuân đại thừa tiền bối pháp chỉ. Yên lặng tiên thành bên trong, cách một hồi thật lâu phía sau, bất ngờ có tu sĩ phù phù quỳ trên mặt đất loảng xoảng dập đầu, dẫn tới không ít tu sĩ chú mục. Này đạo hữu tương lai bất khả hạn lượng. Phượng Hoàng hậu đời sau đem bí cảnh lối vào cấp trận kịp, là Thẩm Luyện không có nghĩ tới sự tình, bất quá cũng là bớt đi chuyện của hắn. Tiểu Phượng Hoàng tới tay. Phượng Linh là mộng bức. Đâm đầu thẳng vào bí cảnh, trong lòng còn nghĩ đến làm sao thu phục cổ xưa Ngô Đồng Mộc, đột nhiên cảm giác chính mình bị giam cầm. Liền cấp điều thời gian phản ứng cũng không có cấp. Đợi đến phát giác không thích hợp, mình đã không thể động đậy. Cũng không trách Thẩm Luyện động thủ lưu loát, hắn sợ đêm dài lắm mộng, vì lẽ đó tại Tiểu Phượng Hoàng tiến vào bí cảnh cửa thông đạo vị trí, trực tiếp liền đem điều cấp tiếp. Đấu pháp. Không tồn, chém chém giết giết nào có bắt cóc tống tiền nhanh nhẹn. Một đầu ngọc kinh cấp độ Tiểu Phượng Hoàng, thực lực quá mạnh, thế nhưng là vẫn là bị hắn dùng trận pháp cấp chứa bên trong. Ai có thể nghĩ tới bí cảnh vào trong miệng là một tòa giang lưới mà đối đãi bát giai trận pháp. Còn mẹ hắn là tổ hợp trận pháp. Trận pháp vừa mở, cái gì động tĩnh đều bộ phía trong. Chương 585, tinh luyện linh dược pháp, đạo hoàng đan thành, vi phạm với lời hứa trầm đan sư 3. Quỷ công cầu trận pháp bị Thẩm Luyện chộp vào trong lòng bàn tay, phía trong một đầu Tiểu Phượng Hoàng trực tiếp bị giam cầm không thể động đậy. Cường đại thần niệm hạ xuống đằng sau, đem Tiểu Phượng Hoàng hai cái cánh, chảo chảo, phần đuôi đều nhấc lên kiểm tra một lượt, cuối cùng còn đẩy ra miệng. Bát giai lông chim phù bảo, xen vào thất giai cùng bát giai ở giữa thần hỏa vòng, thiên hỏa đan. Ha, quả nhiên có thiên uyên quả. Nhìn xem từ nhỏ Phượng Hoàng thân bên trên thu đến tới đồ vật, Thẩm Luyện cười hắc hắc. Không uổng công hắn thả ra nhiều như vậy tin tức, nói chí dương hỏa diễm cần tới âm linh vật điều hòa, này Tiểu Phượng Hoàng thân bên trên trừ tự chuẩn bị phòng thân linh vật bên ngoài, chí âm linh vật lại có 4 kiện nhiều, trong đó có một đoàn trước thiên huyền âm linh nước, phẩm chất so thiên uyên quả đều cao. Rõ ràng, Tiểu Phượng Hoàng đến có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới đến tự rớt xuống hố. Nhìn thoáng qua hai mắt trợn tròn xoe, đủ loại tâm tình không ngừng tại trong hốc mắt biến hóa Tiểu Phượng Hoàng. Thẩm Luyện kỳ thật rất có thể cảm thụ Tiểu Phượng Hoàng thời khắc này thương cảm. Rõ ràng hảo hảo, làm sao thoáng cái liền thành tù nhân đây. Hết thảy còn tới như vậy bất ngờ, không có từng chút một phòng bị. Thật là hiểu rõ bí cảnh khả năng gặp nguy hiểm, thật không nghĩ đến nguy hiểm trực tiếp tự lắp đặt tại chỗ lối vào, này ủy khuất ai chịu nổi. Đi lên liền tóm lấy Tiểu Phượng Hoàng, Thẩm Luyện cùng không có gấp động thủ trích máu, mà là trực tiếp xuyên hồi đạo cơ giới bên trong. Đem Tiểu Phượng Hoàng vây ở cửu giai trận pháp linh cấm bên trong. Cùng bán tiên lão tổ nhà tù một cái đãi ngộ, đủ để nhìn thấy hắn đối Tiểu Phượng Hoàng coi trọng. Trừ này đầu Tiểu Phượng Hoàng bên ngoài, từ nhỏ Phượng Hoàng thân bên trên nhận được hết thảy linh vật, cũng đều vây ở cửu giai trận pháp linh cấm bên trong. Đợi đến lần nữa trở lại bên trong di tích thời điểm, Thẩm Luyện đi thẳng tới bố trí mồi nhử địa phương. Nơi này linh mục tiên cung tu sĩ đã sớm tới. Chuẩn bị so Tiểu Phượng Hoàng đều đầy đủ, vẻn vẹn là hợp đạo tu sĩ đều có 3 vị, dẫn đầu cũng là một cái Ngọc Kinh cho tới nói vì sao Ngọc Kinh đều xuất động, nhìn một chút trước mắt này cảnh tượng liền hiểu. Xa xa trông đi qua, cuồn cuộn biển lửa bên trong, có kim sắc hào quang bốc lên, càng có từng sợi sen lẫn thụy khí vần quanh. Tại hào quang cùng thụy khí ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một gốc ngoài mặt hiện ra long lân trạng cổ thụ, màu vàng óng cổ thụ bên trên, hỏa diễm hóa thành chân long vần quanh. Hắn bên trên có một tòa linh đằng vần quanh phượng xào, tròn trịa như trứng gà. Phượng xào bên trong, mơ hồ có một khỏa óng ánh lóe ra hoàng kim quang mang linh noãn như ẩn như hiện. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm tháng, như trước có uy áp trứng phượng, có thể nghĩ hắn yêu thích mức độ. Có thể nói, vì hấp dẫn Tiểu Phượng Hoàng, Thẩm Luyện là xuất vốn tiền. Này cảnh tượng không cần nói linh mục tiên cung, đổi lại bất kỳ một thế lực nào nhìn thấy đều mong muốn đi lên gặm hai ngụm. Ra ngoài truyền tin cấp cung nội, liền nói nhân thủ không đủ, khó mà ngăn cản chân linh tiên cung cùng côn bằng điện tu sĩ trùng kích. Tuy nói dưới mắt đã nắm trong tay hỏa diễm đại dương bốn phía, có thể linh mộc tiên cung vị này Ngọc Kinh lão tổ, như trước lo lắng lão đối đầu giết tới. Dạng này một gốc linh mộc hắn linh mộc tiên cung muốn, chân linh tiên cung kia nhóm Phượng Hoàng tất nhiên cũng sẽ yêu thích. Nhưng bây giờ chậm chạp bắt không được Ngô Đồng linh mộc, chỉ có thể tăng phái nhân thủ tăng cường đề phòng. Nhìn xem một đám bận rộn linh mộc tiên cung tu sĩ, Thẩm Luyện bên dưới bắt đầu hắc thủ. Hết thảy bắt lại. Tiện đường cũng đem này phiến cảnh tượng bên trong Ngô Đồng thần mộc gấp nhổ lên, làm thành linh mộc bị bạt đi dáng vẻ, lưu lại một mảnh lưu lại hỏa diễm, cùng nhô lên đất đai cảnh tượng. Vì làm chân thực một chút, tại bạt đi linh mộc phủ cận lật lên đất đai bên trong, tràn ngập ra nồng đậm chí dương hỏa khí, có phần càng là tạo thành kết khối dạng tinh thể, lưu lại tới một bộ phận đứt gãy nhỏ bé rễ cây. Làm tốt những này phía sau, Thẩm Luyện giơ tay ở giữa một tòa vô cùng to lớn tản ra xưa cũ truyền tống trận phóng ra. Trên truyền tống trận càng là có từng cây tản ra linh cơ cùng tức giận linh mộc phóng xuất ra khí tức, tiếp lấy trận pháp vận chuyển lại, bất ngờ tự xé mở di tích cổ xưa linh cấm thủ hộ. Cùng lúc đó, tại trận pháp vận chuyển đằng sau tự ầm vang nổ tung, lưu lại một mảnh truyền tống đằng sau phế tích. Dụ có truyền tống trận sông mở bí cảnh, như vậy ba động tự nhiên dẫn tới linh cấm dung chuyển lên, yên lặng bí cảnh phát ra từng đạo gợn sóng, hơn nữa dẫn động bí cảnh phía trong một phần nhỏ địa phương linh cấm phun trào. Ngăn ở linh cấm cửa ra vào Thiên Tiêu Đại Thánh, theo trong yên lặng tỉnh lại nhìn một chút nổi lên gợn sóng bí cảnh lối vào. Giờ phút này, tại khoảng cách bí cảnh một đầu tinh hà bên ngoài nơi nào đó trên lục địa trống không, đột nhiên hư không nổ tung, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm quét sạch trời cao, hóa thành thiên hỏa hừng hực hạ xuống ca. Dẫn tới không ít tu sĩ hốt hoảng trốn chạy, càng có tu sĩ hô to hỏa, nhanh cứu hỏa. Bí cảnh bên trong, nhìn xem chính mình không quá hợp lý vụ oan, Thẩm Luyện phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Tóm lại hết thảy bắt được tu sĩ đều nhốt tại trận cơ giới bên trong, đến lúc đó để tiên khí mảnh vỡ lật tẩy, hắn một cái đều không giết. Ai cam tâm tình nguyện thôi diễn ai tiểu thôi diễn, hắn tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Đương nhiên, người giam lại phía sau, dựa theo lao ngục quản lý điều lệ, là không cho phép tại mang theo gì đó vật ngoài thân, cần thống nhất giao cấp cai tù quản lý. Cho tới vấn đề này lúc nào phát hiện, đến tiếp sau như thế nào phát triển tựu không phải là hắn có thể nắm trong tay, tiểu Phượng Hoàng có bát giai thiên Nga hộ đạo, linh mục tiên cung chưa hẳn không có đại thừa tu sĩ đến đây. Nguyên bản Thẩm Luyện là muốn nhờ vào đó trấn áp bát giai tu sĩ, hiện tại cảm thấy vẫn là trước thả một chút, vẫn là phối trí tu hành tài nguyên trọng yếu, cái khác chờ đại thừa mở hai kỳ ngục giam xen vào nữa. Tại bí cảnh phía trong thu lại đuôi, xác định không có khí tức lưu lại phía sau, Thẩm Luyện đâm đầu thẳng vào trận cơ giới bên trong, bắt đầu chỉnh lý chính mình chiến lợi phẩm. Vì làm cái này giả kỳ nguyên bí cảnh, hắn có thể nói là đập nồi bán sắt. Thiên Uyên quả, 18 vạn tuổi dược linh, đáng tiếc năm kém đầy đủ một nửa. Nhìn xem trong tay sơn đen đây hắc quả, Thẩm Luyện nhíu mày. Tin tức tốt, lần này làm giả thu hoạch tương đối khá, chỉ cần có Thiên Uyên quả bên ngoài, cùng Thiên Uyên quả thuộc tính tương cận cực âm khí tức linh dược, hết thảy lấy được 6 cái. Chủ yếu là tiểu Phượng Hoàng cùng Linh Mộc Tiên Cung tu sĩ ra sức, đặc biệt là Linh Mộc Tiên Cung ra hỏa vì áp chế hỏa diễm bên trong chí dương chi lực, cố ý lấy được cực âm linh vật, trong đó linh dược loại tựu có 4 kiện. Tin tức xấu, liền là này mấy món cực âm thuộc tính linh dược, dược linh có phần thấp. Không phải lộng không đến cao một điểm, chỉ là nói như vậy, tính nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn, nói không chừng liền làm giả bí cảnh cũng phải bị đâm thủng. Đang lúc Thẩm Luyện nghĩ đến dùng cái gì thay thế phương pháp thời điểm, bất ngờ ánh mắt sững sờ, tiếp lấy đem đại hắc kêu gọi ra, hung hăng chụp hai lần hắc đầu. Chủ nhân, bất ngờ bị oành oành gõ hai lần đầu đại hắc quá mộng bức. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không cấp đại hắc lại nói tiếp cơ hội, Thẩm Luyện liền đem hắn một lần nữa cất hồi tùy thân tiểu thế giới bên trong. Bảo sơn lại là chính ta. Giờ khắc này, Thẩm Luyện nghĩ đến. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền có thể tinh luyện khoáng thạch thần kim, về sau còn có thể phụ trợ đại hắc bọn hắn nhắc tới thuần huyết mạch, chớ đừng nói chi là chính mình trong khoảng thời gian này đến nay, còn để phù giao mộc sinh ra quá nhiều không cùng loại giá tiếp linh thực. Hắn một cái kèm theo tinh luyện thủ đoạn tu sĩ, vậy mà nhìn xem linh dược ngẩn người. Này quá không nên cần phải. Khoáng thạch, linh thực, linh dược trăm sông đổ về một biển, hắn có thể tinh luyện khoáng thạch kim tinh. Trên lý thuyết trợ giúp linh dược tăng lên một cái dược linh cũng hẳn là có thể. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút bất đồng, khoáng thạch không cần tiên linh chi khí, linh dược cao cấp muốn đưa ra qua dược linh cùng phá giai đều cần tiên thiên linh khí, dĩ vãng đều là linh dược cao cấp chính mình tẩy luyện, tinh luyện, theo linh khí nồng nặc bên trong diễn hóa chính mình cần có tiên thiên ý vị. Đây là linh thực đặc hữu thủ đoạn tinh luyện khoáng thạch thời điểm, cấp thấp khoáng thạch phẩm chất đề cao trừ bỏ bị tinh luyện bên ngoài, còn cần ngoài định mức hấp thu linh khí, cho tới linh dược tăng lên dược linh cần ngoài định mức năng lượng, hắn có thể nếm thử dùng tiên linh chi khí thay thế. Dù sao, hắn có thể dùng thần ngộ điểm cùng linh tinh dung hợp thành tiên linh chi khí, chớ đừng nói chi là tiên linh giới tiên linh chi khí cùng tiên thiên chi khí đều là có sẵn. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện quyết định muốn thử một chút. Đương nhiên, trong tay thiên uyên quả tựu như vậy một mai, hắn có thể không nỡ lấy ra làm thí nghiệm, mà là tuyển mấy bụi phổ thông lục giai, thất giai linh dược. Chương 585, tinh luyện linh dược pháp, đạo hoàng đan thành, vi phạm với lời hứa trầm đan sư 4. Ngoài định mức chuẩn bị đạo tu sử dụng tiên linh chi khí, theo tinh hải phong cấm bên trong thu thập tiên thiên chi khí, đơn độc linh tinh nội ẩn giấu linh khí chờ mấy loại, nhìn một chút loại nào thích hợp xem như linh dược bổ sung năng lượng. Liên tiếp thử mấy lần phía sau, Thẩm Luyện phát hiện thương thiên cảnh tiên linh chi khí, tinh hải phong cấm tiên thiên linh khí, linh tinh phía trong linh khí cũng không được, không hòa vào linh dược bên trong. Vù! Đem một gốc mới linh dược lấy ra, đạo hỏa nhanh chóng đem linh dược bao phủ, giờ phút này Thẩm Luyện quanh thân linh tinh lóe ra linh quang, hợp thành một cái cỡ nhỏ tụ linh trận dáng vẻ. Cùng lúc đó, hắn bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu điều động thần ngộ điểm. Thần ngộ điểm trừ 100. Trong lúc nhất thời, đạo hỏa bốn phía hư không bắt đầu vặn vẹo, theo tụ linh trận bên trong rút ra tinh thuần linh khí bắt đầu biến mất tại vặn vẹo hư không bên trong, huyền diệu khí tức tùy theo diễn sinh. Tại đạo hỏa thiêu đốt bên dưới, linh dược bắt đầu từ từ bị hỏa táng, tràng cảnh cùng luyện đan không hề khác gì nhau, chỉ bất quá đi qua thần ngộ điểm cùng linh khí dung hợp phía sau tiên linh chi khí, theo đạo hỏa lặn vào đến tinh luyện linh dược bên trong. Dược lực bắt đầu có gia tăng, có thể đi, thấy cảnh này, Thẩm Luyện đại hỉ. Tuy nói thủ đoạn so với tinh luyện khoáng thạch muốn rườm ra, cần hỗn độn đạo hỏa, linh tinh thêm thần ngộ điểm, có thể quả thật dược lực tăng lên. Liền là đều là tiên linh chi khí, hắn tăng thêm thần ngộ điểm dung thành tiên linh có thể dùng, trực tiếp bắt thương thiên cảnh tiên linh chi khí lại không được. Cho tới nói tiên thiên linh khí, nói trắng ra là tiên linh chi khí cũng thuộc về tiên thiên linh khí một loại. Chỉ bất quá trong đó tiên thiên đạo vận mức độ không giống nhau mà thôi, hiện tại tiên linh giới nói tiên thiên chi khí, cũng không phải độ tinh khiết tốt nhất tiên thiên chi nguyên. Ngẫm lại cũng phải, nếu là thật có thể ngoài định mức tăng lên đã nhổ xuống tới linh dược linh, vậy còn muốn linh thực sư làm cái gì, loại tình huống này chú định vô pháp đại quy mô truyền thừa. Phát hiện này, để Thẩm Luyện kích động toàn thân khẽ run rẩy. Này đã sớm nên nghĩ tới, đã có thể tinh luyện khoáng thạch, linh dược tự nhiên cũng hẳn là có thể. Còn có linh phù, linh thực, linh. Theo sau, hắn rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, tiến vào hiền giả hình thức. Lão tử xây cầu thí dược viên, tay trái tay phải một cái động tác chậm là được, muốn len đan dược viên. Phốc. Tại Thẩm Luyện đắm chìm tại dùng tay khoái hoạt thời gian bên trong thời điểm, đạo hỏa bên trong bao phủ linh dược, nồng đậm dược lực nhanh chóng biến thành một đoàn thiêu đốt qua bột phấn, rót hắn tràn đầy một cái mũi. Đây là một gốc thất giai linh dược. Dược linh tại 9 vạn tuổi tả hữu, hắn chuẩn bị đem hắn tăng lên tới 10 vạn tuổi, không nghĩ tới theo dược linh gia tăng, thuốc này vậy mà không chịu nổi. Hắn này tăng lên dược linh phương pháp cùng linh thực sư hoàn toàn khác biệt, linh thực sư chính Thẩm Luyện chính là, có thể linh thực sư cũng không có nghịch thiên như vậy phương pháp, so sánh dưới linh thực sư liền là cái đệ đệ. Thẩm Luyện phương pháp là linh dược tinh luyện thành dược tinh túy tinh hoa quá trình bên trong, thông qua hỗn độn đạo hỏa đồng hóa bao dung lực. Đem thần ngộ điểm cùng linh tinh linh khí dung hợp tiên linh chi khí, dung nhập vào linh dược linh túy bên trong. Linh dược tại trải qua đạo hỏa luyện hóa trình, vừa vặn cũng hoàn thành dược lực tăng lên. Theo sau, lại có mấy bụi linh dược tại Thẩm Luyện trong tay biến thành hắc sắc bột phấn. Thông qua mấy lần sau khi thất bại, hắn cuối cùng là hiểu được vấn đề. Bình thường linh thực sư bồi dưỡng linh dược là một cái tuần tự tiến kiện quá trình, cho dù là có thể tăng tốc linh dược linh tích lũy. Cũng có một cái thời gian không ngắn quá trình có thể hắn hiện tại tương đương với mạnh lên, không cần nói linh dược, liền xem như hồng nhan phường tiên tử cũng phải phản kháng a, như vậy hung mãnh ai có thể chịu được, thần thiếp cũng làm không được. Đồng phẩm cấp như nhau tiêu chuẩn linh dược đều có bất đồng, tựa như là cùng giai luyện hư tu sĩ một dạng có mạnh có yếu. Linh dược cũng là như thế. Những linh dược này theo được thu thập đằng sau tự định hình, có phần nội tình kém một chút, vô pháp chịu tải như vậy cuồng bạo linh cơ dung hợp, cùng tu sĩ bạo thể mà chết một dạng, đó là cái xác suất vấn đề. Tìm tới vấn đề, tiếp xuống sự tình tựu đơn giản sáng tỏ. Tại Thẩm Luyện bận bịu lấy tăng lên dược linh thời điểm, bên ngoài lại sôi trào. Chân Linh Tiên Cung cùng Linh Mục Tiên Cung hai nhóm tu sĩ đều mất tích. Đặc biệt là Chân Linh Tiên Cung, đây chính là một đầu dòng chính huyết tiểu phượng hoàng, trực tiếp đem mục tiêu tập trung vào Linh Mục Tiên Cung. Không có nguyên nhân khác, tranh đoạt Ngô Đồng Thần Mộc trừ Linh Mục Tiên Cung, có thực lực không hứng thú, hứng thú không có thực lực, duy chỉ có Linh Mục Tiên Cung vừa có hứng thú lại có thực lực. Mặt khác, có tu sĩ tại bí cảnh bên trong phát hiện lưu lại quỷ dị truyền tống trận, có thể xé mở bí cảnh ra bên ngoài truyền tống thế lực, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới cũng không có mấy nhà. Tại ngoại giới, cũng có người thấy qua trên bầu trời nổ tung một đám lửa đại dương, không gặp tu sĩ bóng dáng. Chân Linh Tiên Cung chắc chắn là Linh Mục Tiên Cung lấy đi Ngô Đồng Thần Mộc, còn bắt đi bọn chúng tiểu phượng hoàng. Linh Mục Tiên Cung cũng mộng bức, mẹ nó, chúng ta ba vị hợp đạo tu sĩ cũng mất tích. Bí cảnh bên ngoài, bạo phát một hồi đại thừa tu sĩ chiến, đầy đủ đánh một ngày một đêm, đến trăm vạn mà tính tu sĩ, đều thấy được che kín bầu trời to lớn thiên nga, còn một đạo tay cầm trúc trượng thân ảnh đánh sập mảng lớn thiên khung. Đủ loại tin tức bay lên đầy trời. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, siêu cấp thế lực lại thế nào đánh, cuộc sống của bọn hắn cũng như thường lệ qua. Đan tháp vẫn là tại thu thập đủ loại dược phương bản dập, tu sĩ vẫn là tại thu thập bản dập đổi lấy tài nguyên. Tại loại này lại rối loạn lại bình tĩnh cục diện quỷ dị bên trong, Thẩm Luyện yên lặng tuân theo thiên ý thu nạp tu sĩ, cuối cùng là gom góp chính mình cần có chủ, phụ dược. Đi qua nhiều lần luyện thủ thất bại đằng sau, hết thảy để luyện ra 7 phần đạo hoàng dược tề tài liệu cần thiết. Kỳ thật Thẩm Luyện trong tay đạo hoàng dược tề trừ còn có cái đạo hoàng danh hào bên ngoài, trừ phượng hoàng huyết không có đổi bên ngoài, cái khác chủ dược cùng phụ dược đều đổi rất nhiều loại mặt khác, dược linh cũng so nguyên bản kém một bậc, không có cách nào chỉ có thể thích hợp dùng. 200 năm phía sau, bát giai đạo hoàng tiên linh tán. Một đoàn tản ra nồng đậm âm dương giao hội khí tức bột phấn, lơ lửng tại Thẩm Luyện trước mặt, hắn bên trên dược hiệu diễn sinh ra được một phượng hoàng một hắc thú hư ảnh. Cường đại dược lực càng làm cho hư không nổi lên từng đạo gợn sóng. Dựa theo đan sư tiêu chuẩn tới xem, này đám bụi phấn phối trộn vẫn là kém chút, liền hạ đẳng phẩm chất linh đan cũng không bằng. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói, trước mắt này đám bụi phấn so bên ngoài tuyệt mỹ tiên tử còn muốn chói lọi. Đột phá bình cảnh viên đan dược là dễ dàng như vậy tùy tiện ăn sao? Vì thế, hắn cực lớn suy yếu thuốc này phá cảnh công hiệu, chủ đánh một cái liền là nền vững chắc pháp lực. Đường đường chân tiên chi tư tu sĩ không có bình cảnh có thể nói. So với phía trước kia khỏa bát giai đạo hoàng tiên đan, vẫn là này trồng chất ẩn chứa đầy đủ tạp chất, một cái nhìn qua ăn đằng sau sẽ xuất hiện đan độc đồ vật càng có thể yêu một chút. Hắn có hỗn độn đạo hỏa, vào bụng đằng sau khu trừ dược độc sự tình vô cùng đơn giản, luyện thành viên đan dược lại ăn, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn tuyệt không ăn có trợ giúp đột phá bình cảnh linh đan. Tiện tay, Thẩm Luyện lấy ra chính bản đạo hoàng tiên đan đối lập một cái, nhìn xem chính mình xấu xí hài tử, lộ ra mặt nụ cười vui mừng. Theo bề ngoài đến linh vận đều kém không chỉ một điểm nửa điểm, dược hiệu càng là như nhau kém còn hơn một nửa, nhưng tại trong mắt của hắn liền là hoàn mỹ. Sau đó lại hao tốn trăm năm thời gian, hết thảy làm ra 7 phần đạo hoàng tiên linh tán. Chất lượng không đủ, số lượng tới góp. Buồn cười là, này 7 phần linh tán ở giữa, dược lực cùng tạp chất cũng không giống nhau. Tốt tại cấp vị cũng đều tại tiêu chuẩn. Đây là ta luyện chế qua kém cỏi nhất một giới linh dược. Nhìn lấy mình kết quả, Thẩm Luyện nhẹ nhàng than vãn một tiếng. Hắn không sạch sẽ. Vi phạm chính mình đã từng tốt đan chính mình ăn, không tốt đan tiến đạo hữu ăn lời hứa. Nếu là để đi qua, loại này rác rưởi phẩm tướng cẩu đều không ăn. Uông uông. Di tích cổ xưa hiển hóa mấy trăm năm, đám người kia nhanh muốn đem ta nhổ chọc, đúng lúc biến mất một cái. Đem linh tán thu cẩn thận đằng sau, Thẩm Luyện tiềm tàng tại bí cảnh chỗ sâu quan sát một cái chính mình bí cảnh, tiến vào bí cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, đều là nhổ tâm huyết của hắn. Tùy theo, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lão bảo bối nhóm, đối đãi trốn đi 3.000 năm, trở về nối lại tiền duyên. Chương 586, Đại Thừa Kiếp, 1. Vạn năm cầu tại trong ngũ hành, trộm phù du hóa địa tiên. Mênh mông bình tĩnh trói lọi trong tinh hà. Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, quan sát mờ mịt thiên địa, gật gù đắc ý ngâm tụng lên tới. Chủ nhân, ngươi muốn kiểm tra trạng nguyên sao? như trích tiên đồng dạng tràng cảnh, rất nhanh liền bị một cái hắc đầu cấp đả phá, Thẩm Luyện bất đắc dĩ cấp đại hắc một cái đầu băng. Hắn bế quan tu hành nhiều năm, hôm nay một chiều xuất quan, có cảm giác đại thừa thiên kiếp tới gần, quan sát mờ mịt tinh hà, trong lòng có phần có cảm xúc, vốn định đối huy hoàng thiên địa tới một hồi vô hình trang bức, nhưng vẫn là bị đâm thủng. Từ bát giai đạo hoàng tiên linh tán luyện thành ngày tính lên, cách nay đã có 3,178 tuổi, luyện hóa trong đó 5 phần hắn, cuối cùng tại đem toàn thân chủ phó trong đan điền bổ đầy, cảm ứng được từ nơi sâu xa đại thừa thiên kiếp. Trong thời gian này, hắn thân không nghe thấy ngoại vật, chuyên tâm đem hết thảy đều đáp xuống tu hành bên trong. Cùng phía trước hợp đạo phía trước lôi kiếp bất đồng, đại thừa thiên kiếp vì hóa đạo kiếp, thuộc về cùng bản nguyên đại thiên thế giới ở giữa cuối cùng xoắn suýt kiếp nạn, theo một bước này bắt đầu tu sĩ tựu có ngao du đại thiên sơ bộ nội tình. Nói trắng ra là, đại thừa phía trên bán tiên cảnh, đối mặt thiên nhân ngũ suy kiếp muốn thực phung lên tới, căn bản không tính là hoàn chỉnh kiếp nạn, có một bộ phận trừng phạt ý vị ở bên trong. Giờ phút này, Thẩm Luyện bằng hư ngự phong, vô số không gian trùng điệp tại dưới chân khuấy động xen lẫn, thân ảnh phảng phất cùng mênh mông trời cao hòa làm một thể. Đại thừa thiên kiếp cũng là không cần khắp nơi tìm được độ kiếp chi địa, bởi vì toàn bộ sinh linh đại thừa thiên kiếp thiên đạo đã sớm cấp tìm tốt địa phương, có đặc biệt độ kiếp khu vực. Đại thừa phía trước thiên kiếp có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được kiếp lôi xuất hiện, đại thừa thiên kiếp cũng chỉ có thể cảm ứng được thiên đạo hạ xuống chỉ dẫn, đi theo thiên đạo chỉ dẫn liền có thể tìm được chính mình độ kiếp địa phương. Có thể nói đại thừa thiên kiếp là an toàn nhất độ kiếp, cho dù là bán tiên đều không thể nhìn trộm tu sĩ đại thừa thiên kiếp, chỉ có độ kiếp người mới có thể cảm ứng được loại này đặc thù cảm ứng. Tại vũ trụ mênh mông đi xuyên ước vạn dặm, Thẩm Luyện không ngừng nhìn ra xa thương khung. Ngươi có thể nhìn thấy cái kia lối vào sao? Đại hắc hóa thành bản thể ghé vào Thẩm Luyện đầu vai, theo Thẩm Luyện chỉ dẫn ngẩng đầu, lung lay đầu to. Chủ nhân, ta nhìn không thấy. Tại Thẩm Luyện chỗ chỉ dẫn địa phương, có một mảnh gần trượng lớn nhỏ hắc bạch âm dương giao hội cửa động, tựa như là một cái thâm thúy vòng xoáy một loại, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thiểm thước lôi quang. Cung nghỉ đạo hữu, sắp đến chứng nhận đại thừa chi đạo. Mênh mông hư không bên trong một khối vẫn thạch động phủ bên trong, Mộ Hà chắp tay sau lưng đứng ở Thẩm Luyện trước mặt. Giữa hai người còn lơ lửng tùy thân tiểu thế giới, chỉ bất quá trên tiểu thế giới hiện đầy phong cấm, Mộ Hà đối với cái này có chút bất mãn, duỗi ra ngón tay chọc chọc tiểu thế giới bên ngoài phong cấm. Hai ta quan hệ thế nào, ngươi còn như vậy để phòng ta? Tòa này động phủ phía trong trận pháp trong vòng 300 năm liền biết tự chủ giải khai, ta nếu không có trở về, ngươi hiểu. Thẩm Luyện lần nữa giao phó sự tình, tiện đường cấp Mộ Hà ra cố một cái động phủ phòng ngự. Tốt tốt tốt, ngươi có thể thật là hiếu thuận hài tử. Mộ Hà nhìn xem Thẩm Luyện phối hợp gia cố trận pháp, đều không mang phản ứng chính mình tức giận đến hàm răng cắn chặt, trực tiếp ngồi xếp bằng ở một bên đóng lại hai con mắt. Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, bám vào Mộ Hà trên lỗ tai tiếp tục giao phó. Đợi đến Thẩm Luyện biến mất tại động phủ thời điểm, Mộ Hà mở choàng mắt. Bắt đầu kiểm tra động phủ bên trong linh cấm, một phen bận rộn phía sau bị kích phát linh cấm oanh tại động phủ phía trong vừa đi vừa về đụng vài chục lần phía sau mới hạ xuống. Đại thừa có gì đặc biệt hơn người, trước nhanh không phải nhanh, chờ lão nương đại thừa đến, nhất định đem ngươi giam lại, đóng một vạn năm. Lơ lửng hư không bên trong hắc bạch cung cửa động, đặt ở mênh mông hư không bên trong cũng không thu hút, dù là không có ngăn cách ngoại nhân điều tra thần dị. Loại này dị tượng tràng cảnh phóng nhãn tại tiên linh giới cũng có rất nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này là đại thừa thiên kiếp chi địa. Sắp xếp xong xuôi đằng sau, Thẩm Luyện xếp bằng ở lối vào tĩnh tọa lên tới. Hơn 3.000 năm tới hắn cắm đầu tu hành, giờ phút này vô luận là đạo quả cùng pháp lực đều đã đạt đến đỉnh phong cảnh. Đối với đại thừa thiên kiếp hắn có niềm tin khá lớn, nhưng cũng không có chút nào phớt lờ. Kỳ thật hắn đối đại thừa thiên kiếp tin tức tương quan hiểu rõ cũng không nhiều. Giờ khắc này, từng sợi huyền dị khí tức theo hắc bạch động miệng đầy tán ra đây, đáp xuống Thẩm Luyện thân bên trên. Điều chỉnh tốt tâm cảnh phía sau, Thẩm Luyện đứng ở hắc bạch động miệng bên ngoài, tới tiến động phía trước, lấy hai con mắt trông về phía xa bốn phương tám hướng. Ân, mấy cái tinh hà bên trong cũng không có gì đó đại ngư, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nơi này không tệ. Làm phiền thiên đạo. Cuối cùng, hắn co đầu rụt cổ hướng lấy tứ phương chắp tay. Làm phiền, nói xong, một cước bước ra, hướng lấy hắc bạch động miệng đạp xuống. Trong chốc lát, cửa động thượng lưu tràn đầy hắc bạch chi quang nhanh chóng xoay tròn, sinh ra âm dương lưỡng nghi xoay tròn tràng cảnh, tiến bắn ra kinh khủng quang mang, đem Thẩm Luyện thân ảnh che mất xuống tới. A! Sau một khắc, có tiếng kêu thảm thiết theo trong cửa hang vang dội lên. Bất quá, thanh âm này cùng không có truyền ra ngoài. Tại Thẩm Luyện tiến vào cửa động đằng sau, toàn bộ hắc bạch động miệng chen thành một đường nét, nhẹ nhàng nhoáng một cái tựu biến mất tại giữa thiên địa, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Hô! Một đoàn hắc phong cuốn lên, Thẩm Luyện thân bên trên chuẩn bát giai pháp bào tựu bị đánh ra đếm không hết bệnh mắt hột, thứ bậc hai đạo hắc phong cuốn qua tới thời điểm, cái này tuy nói không có khí linh chỉ từ phẩm giai bên trên chưa nói pháp bào, cứ như vậy bị hắc phong cấp hủ thực thành rách dưới, dì rào từ trên thân Thẩm Luyện rớt xuống. Hắc phong tựa như là hoàng thổ một loại, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, kéo huyết nhục, xuyên thần hồn, Thẩm Luyện ngao ngao bật ra lên, tại sao không có lôi kiếp đâu, thế nào biến thành hắc phong kiếp. Nhanh chóng vận chuyển pháp lực ở trên người hiện ra một đạo hỗn độn pháp y, có thể hắc sắc cuồng phong tựa như là vô cùng vô tận một loại, hướng lấy hắn cuốn tới. Đụng nhau ở giữa, pháp lực không ngừng bị hắc phong hủ thực, muốn không bị hắc phong xé rách huyết nhục, chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra pháp lực ngăn cản cuốn tới hắc phong. Gấp Thẩm Luyện trên nhảy dưới tránh, hắn lúc đầu coi là đây là nhập môn khảo nghiệm, thật không nghĩ đến lại phát hiện mình đã tiến vào này phương đại thừa độ kiếp chi địa. Giới vực bên trong, toàn bộ là hắc phong, biết đến là sang đại thừa thiên kiếp, không biết rõ còn tưởng rằng là tiến hắc sơn lão yêu xào huyệt. Trừ cái đó ra, tại hắc phong bên trong còn lưu lại lơ thơ đủ loại tự nhiên linh khí, chỉ bất quá linh khí 10 phần vô tự cùng bạo ngược, tình huống bình thường tới nói căn bản là vô pháp hấp thu luyện hóa. Trừ những này bên ngoài, toàn bộ giới vực phía trong trống rỗng. Cụ thể vật thật không có, liền thiên địa ý chí cũng không có. Thẩm Luyện là quá mộng bức. Này mẹ nó là đại thừa thiên kiếp. Hắn hữu tâm chỉ thiên chửi rủa, có thể lại không dám. Tuy nói hắn có 3.600 cái bộ đan điền, toàn thân pháp lực thêm lên tới có thể so đại thừa trung kỳ tu sĩ, khác ngoài hỗn độn đạo quả cũng đã đạo hóa thiên địa, có thể loại này có ra không tiến, còn muốn đau khổ trèo trống miễn cho bị hắc phong tây tịch cuốn địa phương, cuối cùng cũng có pháp lực hao hết thời điểm. Hắn ngược lại cũng chuẩn bị một chút linh đan, đến nỗi vẫn còn dư lại hai phần đạo hoàng tiên linh tán, nhưng ai có thể nghĩ đến cái thiên kiếp này hắn không án sáo lộ ra bài. Chương 586, Đại Thừa Kiếp, 2. Giới vực phía trong trừ chính Thẩm Luyện ngao ngao kêu bên ngoài, cho dù là bao trùm tới hắc phong đều là tĩnh mịch vô thanh, loại này tràng cảnh quỷ dị làm lòng người rét lạnh. Nhìn xem cuốn qua tới hắc phong, đem thân bên trên pháp lực hội tụ pháp lực, từng chút một ăn mòn xé rách, Thẩm Luyện tâm thần cũng không khỏi đến phiêu hốt. Càn Nguyên lão tiểu tử kia, có thể không có trải qua hắc phong tẩy lễ. Phía trước thời điểm, hắn đối Càn Nguyên đại thánh tiến hành siêu hồn, hiểu rõ một chút đại thừa tương quan tràng cảnh. Bình thường tu sĩ đại thừa thiên kiếp, như lấy cụ tượng hóa tới nói, nội dung phong phú, cũng có thể là cái khác bộ dáng khảo nghiệm, cụ thể tùy từng người mà khác nhau. Tại ngũ hành thiên lôi bên ngoài, còn có như hắc phong, huyết hải, sát linh, quỷ quái chờ khảo nghiệm, nhìn như danh tự phổ phổ thông thông. Nhưng chân chính thân lâm kỳ cảnh, giống như hiện tại Thẩm Luyện như vậy, thật sự là có khổ khó nói. Chân chính khảo nghiệm không cần huy hoàng lôi đình, không đáng chú ý thủ đoạn liền có thể để người âm thầm kêu khổ, không ngừng bị trích máu, thẳng đến bị nấu cạn. Tại những này loại hình bên ngoài, còn biết diễn sinh một phương thiên thê, tu sĩ đăng lâm cửu trọng thiên thê phía sau, chính là độ kiếp hoàn thành. Đương nhiên, đăng thiên thê quá trình có thể là cùng những này ngày lôi, huyết hải chờ kiếp nạn là cùng nhau tiến hành. Nói tóm lại, đại thừa thiên kiếp đã không câu nệ tại lôi đình phạm trù, khảo nghiệm chủng loại các mặt, mỗi một cái tu sĩ đụng phải cũng đều bất đồng. Giờ khắc này, Thẩm Luyện ngăn cản hắc phong, khắp nơi quan sát đến giới phía trong tràng cảnh, đáng tiếc hắn thiên thê căn bản cũng không có xuất hiện. Không có thiên thê còn thế nào sang qua đại thừa thiên kiếp. Cuốn tới hắc phong không ngăn cản cũng không được, hắn sơ qua thử một cái, lấy ngón tay đụng vào hắc phong, dù là lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ tới nói. Bất quá một khắc đồng hồ liền biết bị hắc phong hủ thực thành bạch cốt. Theo thời gian chuyển rời, Thẩm Luyện khắp nơi ngó trong mắt cũng thu hồi lại, bản tâm thế nhưng là một lần nữa cố thủ. Thiên kiếp chính là khảo nghiệm, quản hắn có hay không thiên thê, có hay không thiên lôi xuất hiện, vạn nhất thiên địa ý chí là tại khảo nghiệm hắn nhẫn nại độ đâu. Hướng chỗ tốt nghĩ nghĩ, Thẩm Luyện tâm tình lạnh nhạt xuống tới, không phải liền là không nổi danh hắc phong sao, hắn có 3.600 cộng một cái đan điền. Cũng không phải hắn bầy nát, chủ yếu là tiên linh giới đại thừa tu sĩ nhìn như không ít, có thể cùng chúng sinh so ra số lượng y theo như Uông Dương Đại Hải bên trong một giọt nước, đủ loại độ kiếp tin tức ở đâu là dễ dàng đạt được như vậy. Hắn dưới mắt cũng không có phát hiện gì khác lạ, tạm thời chỉ có thể ngạnh kháng. Có lẽ kiên trì còn có chuyển cơ, hiện tại vừa mới bắt đầu, lương thực đạn đầy đủ tình huống dưới cũng bởi vì tình huống không rõ bỏ đi, đây không phải là nói nhảm sao. Cuốn tới hắc phong, không ngừng thổi lất phất tại Thẩm Luyện trên thân, cùng pháp lực của hắn lẫn nhau tiêu hao. Thẩm Luyện theo bộ trong đan điền rút ra pháp lực, dù tẩu toàn thân, để cho mình phòng ngự thủy chung không có lỗ thủng. Theo thời gian chuyển rời, cái thứ nhất bộ trong đan điền pháp lực hao hết, theo sát là cái thứ hai, cái thứ ba. 17 cái, 170 cái, 1700 cái. Tĩnh mịch giới vực bên trong, hắc phong có hình dạng vô thanh, Thẩm Luyện cũng không phải bị trắng thổi, hắn đem thân thể rụt lên tới, để cho mình đón gió diện tích bảo trì nhỏ nhất, chậm lại lấy pháp lực của mình tiêu hao. Có như vậy một nháy mắt, hắn nghĩ tới bị chính mình kẹt ở trong trận pháp đạo hữu, những cái kia đạo hữu chỉ có một thân bản sự, lại bởi vì trận pháp khó mà phát huy ra một chút, chỉ có thể bị động ứng chiến. Tình cảnh này, cùng hiện tại hắn là cỡ nào giống nhau? Thiên đạo tốt luân hồi a. Nhìn xem chính mình từng tòa bị rút sạch bộ đan điền, Thẩm Luyện trong lòng kia là một cái khóc không ra nước mắt. Trong lòng giận dữ, ân, cũng chỉ là nổi giận một cái. Không có cách, căn bản không có đối thủ. Liền xem như muốn xuất thủ cũng là cùng hắc phong đánh. Có thể hắc phong cái đồ chơi này vô cùng vô tận, theo bốn phương tám hướng sinh ra, nếu là hắn xuất thủ không phải đánh hắc phong, mà là tại tăng tốc pháp lực mình tiêu hao tốc độ. Tiếp tục như vậy không thể được, sớm muộn muốn bị hao hết. Nâng lên đầu, Thẩm Luyện nhìn một cái bốn phía du tẩu linh khí, tuy nói lơ thơ cùng vô tự một chút, nhưng tốt xấu cũng là một cái bổ sung một chút. Theo tiến đến lâu như vậy, đều bị hắc phong cuốn, Thẩm Luyện cũng không phải thực rụt lại đầu ngạnh kháng, hắn cũng đang suy tư thiên đạo ý chí dụng ý. Thiên đạo chính là trật tự, dù là kinh lịch hồng trần sinh linh tẩy lễ, cũng như trước là thiên địa vận chuyển quy tắc, nếu là quy tắc liền biết không có khả năng giống như hắn ưa thích làm càn rỡ, người ta là án quy tắc làm việc, không giống hắn loại này phòng tuyến cuối cùng linh hoạt chi đồ. Lấy vô tận hắc phong tới xem như khảo nghiệm, còn dạng này tiếp tục kéo dài không ngừng nghỉ chút nào, chẳng lẽ lại chỗ kia có hắc phong? Tiên linh giới phía trong là không có loại này tịch diệt hắc phong, thì thuế giới, vẫn là giới ngoại. Cái đồ chơi này liền hắn hỗn độn pháp lực đều có thể yên diệt, nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy, rõ ràng có thể để đại thừa tu sĩ nửa bước khó đi. Một khi đại thừa tu sĩ hãm tại hắc phong bên trong tìm không được lối thoát, sớm muộn cũng có một ngày sẽ khí tận người vong. Quả nhiên là chó cắn người thường không sủa, phi phi phi, ta sao có thể chửi mình đâu. Lúc đầu đánh giá hắc phong, Thẩm Luyện bất ngờ tự kịp phản ứng, hắn những năm gần đây cũng rất giống không làm gì chuyện tốt, toàn bộ núp trong bóng tối cắn người. Bừng tỉnh đằng sau, hắn thử nghiệm đem một sợi bị hắc phong thổi qua tới rối loạn linh khí bắt giữ, lấy thần niệm loại bỏ rớt lại hắc phong phía sau, đem hắn đưa vào đến thể nội tức khắc, này sợi linh khí bạo phát ra rối loạn cùng hàn khí, tại thể nội sông mạnh đánh thẳng, so tiên linh giới bình thường linh khí cuồng bạo không biết gấp bao nhiêu lần. Thẩm Luyện nhanh chóng vận chuyển lên công pháp, hỗn độn pháp lực theo đan điền dâng lên, xông vào kinh mạch bên trong đem cuồng bạo linh khí cuốn lại, ở thể nội chu thiên bắt đầu tiến hành tuần hoàn. Còn không có đi qua một chu thiên, cuồng bạo linh khí tại hỗn độn pháp lực đồng hóa bên dưới, bạo liệt khí tức bị vuốt lên, một chu thiên xuống tới tự đồng hóa thành tự thân pháp lực. Liên tục thử mấy lần đằng sau, Thẩm Luyện cuối cùng tại an tâm lại, tuy nói loại này hấp thu tốc độ rất chậm, có thể dù sao cũng so miệng ăn núi lở muốn tốt. Khốn cảnh như vậy, liền xem như mang lấy hơn 100 tòa linh tinh núi cũng sẽ có hao tổn chống không thời điểm, chớ đừng nói chi là hắn loại này bị đan dược nuôi xảo quyệt tu sĩ. Loại này hắc phong trong khốn cảnh sợ nhất liền là vô pháp khôi phục pháp lực, hỗn độn quy tắc tác dụng đồng hóa mới là hắn ưu thế lớn nhất. Vẫn còn có chút quá chậm, có phần nhập không đủ suất, loại này luyện hóa tốc độ cũng bất quá là trì hoãn pháp lực hao hết thời gian, tối thiểu nhất cũng phải tiêu hao cùng thu hoạch ngang hàng mới được. Nhíu mày kích động, Thẩm Luyện một bên theo hắc phong bên trong rút ra rối loạn linh khí, một bên nội thị bản thân phía trong pháp lực chu thiên tuần hoàn, cuối cùng ánh mắt hạ xuống đạo quả phía trên. Đạo quả thiên địa có thể hay không xem như đồng hóa pháp lực môi giới. Hỗn độn pháp lực ngọn nguồn liền là đạo quả, tại chính mình đạo chủng không có hóa đạo quả phía trước, cũng chỉ có thể hấp thu hỗn độn thuộc tính linh vật. Thử một chút, Thẩm Luyện cũng không phải gà mờ thí nghiệm, hắn cũng là đi qua đi sâu vào cân nhắc. Đại thừa tu sĩ nói quả hóa thiên địa, từng bước một hình thành chính mình đặc hữu giới phía trong đạo thống, cùng bổn nguyên thế giới tiến hành chia cắt. Chương 586, Đại thừa kiếp 3. Đã hình thành độc lập đạo quả đạo thống, vậy đã nói rõ đạo quả đạo thống tồn tại sự tất yếu, có lẽ chính là vì để tu sĩ ngao du đại thiên. Đáng tiếc tương quan che giấu, hắn cùng không có từ càn nguyên đầu tử bên trong thu đến tới, càn nguyên trong trí nhớ chỉ có trung quy trung củ sang qua đại thừa thiên kiếp, đăng lâm cửu trọng thiên thê. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì đối với càn nguyên ký ức không có vơ vét cẩn thận, có phần bỏ sót. Điểm ấy thẩm luyện cũng không có cách, càn nguyên sống hơn 30 vạn năm tuế nguyệt, ký ức rườm rà vô tận, muốn không rõ chi tiết cũng không dễ dàng, nói như vậy loại chuyện này đầu đều là thác ấn xuống tới giao cấp đại hắc. Không có từ đại thừa tu sĩ đầu bên trong thu hoạch được tương ứng tin tức, thẩm luyện giờ phút này cũng chỉ có thể chính mình phỏng đoán. Giờ khắc này, hắn đem một sợi bạo liệt linh khí trực tiếp đưa vào đến đạo quả thiên địa bên trong. Linh khí sau khi tiến vào tựa như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng phun trào lên tới, đạo quả thiên địa bên trong tồn tại quy tắc cùng không có đem hắn hấp thu. Vù! Rất nhanh, đạo quả thiên địa dưới bích bên trên uốn lượn phù văn sáng lên. Thuộc về hỗn độn quy tắc huyền diệu quanh quẩn mà tới, như ẩn như hiện phù văn tại thiên địa bên trong phun trào, đem thoát cương linh khí bao trùm. Chớp mắt, lúc đầu bạo động linh khí tựa như là bị bàn tay vô hình vuốt ve một loại, tiếp lấy tự biến đến ôn hòa lại, hội tụ thành một đầu linh quang lấp lánh linh khí mang. Hơn nữa, theo linh khí mang bên trong còn tách ra một đạo hiện ra nhàn nhạt hắc quang rối loạn khí tức. Lấy hỗn độn pháp lực mang theo phía ngoài linh khí, còn cần vận chuyển chu thiên mới được. Giờ phút này lấy hỗn độn đạo quả nội diễn thiên địa làm môi giới, trấn an cùng tinh luyện tốc độ thoáng cái tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Theo sau, thẩm luyện nhanh chóng theo hắc phong bên trong rút ra rối loạn linh khí, đưa vào đến hỗn độn đạo quả thiên địa bên trong tinh luyện lên tới. Tại thể nội thứ 1891 cái bộ đan điền bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm, phía trước bị tiêu hao một cái bộ đan điền tại bị tinh luyện linh khí đền bù xuống, đã một lần nữa xả đầy. Sau đó thời gian bên trong, thẩm luyện động tác cũng càng ngày càng thuần thục, hắn trước kia rất ít khi dùng linh khí tới tu hành, có thể đối đại đa số tu sĩ tới nói, linh khí mới là tu hành quân chủ lực, linh dược cuối cùng cũng có bị hao hết thời điểm. Ngang nhau trạng thái, có thể bên ngoài tại linh khí chuyển hóa pháp lực tốc độ nhanh tu sĩ kia, mới là người thắng cuối cùng. Tại hỗn độn đạo quả thiên địa phụ trợ bên dưới, thẩm luyện tự thân tiêu hao pháp lực cùng đồng hóa pháp lực đã bắt đầu đạt đến ngang hàng trạng thái. Hỗn độn đạo quả thiên địa tuy nói không hấp thu linh lực cho mình dùng, lại có thể trợ giúp hắn tại loại nguy hiểm này trạng thái tiến hành tự thân tuần hoàn không ngừng. Về sau, bù đắp tốc độ bắt đầu vượt qua tiêu hao tốc độ, mỗi bổ đầy hai cái bộ đan điền vị trí, đối phó hắc phong pháp lực mới biết tiêu hao một cái bộ đan điền. Tại thẩm luyện đem pháp lực một lần nữa bổ đầy, chuẩn bị tại nơi này chết hao tổn thời điểm. Tĩnh mịch không gian bên trong bất ngờ khắp nơi oanh minh, biến mất đã lâu thiên đạo chi lực nổi lên gợn sóng. Hóa thành gần như trong suốt đích thực ánh sáng vãi xuống đến. Trong tiếng ầm ầm, trong vầng sáng nổi lên một tòa cửu trọng thiên thê, hiển hóa đến thẩm luyện dưới chân. Cho tới hắc phong tựa như là chưa từng có xuất hiện qua một dạng, liền là thẩm luyện giờ phút này co lại thành một cái tiểu lão đầu bộ dáng, cùng đồ sộ thiên thê có vẻ hơi không ghép đôi trên trời đất tràn đầy lấy năm màu, càng có lôi đình phun trào mà ra, thuộc về thiên kiếp cái chủng loại kia cảm ứng cuối cùng là xuất hiện. Thẩm luyện nhấc chân, một bước vượt ngang vạn trượng, trực tiếp đăng lâm tòa thứ nhất thiên thê. Ao ao. Cuộn trào mãnh liệt huyết hải theo bốn phương tám hướng đem hắn bao phủ, quanh thân thật giống như bị phong bế một dạng, hư thối, tanh hôi khí tức dâng lên, huyết thủy bên trong giống như có đếm không hết tiểu trùng tử một loại, muốn hướng trong cơ thể hắn xuyên. Tại huyết sắc tiểu trùng tử dán vào bên ngoài thân thời điểm, đột nhiên liền biến thành huyết điện, tức khắc để hắn toàn thân tê dại. Thần hồn cũng bị ảnh hưởng đến, có loại xa vào ngây ngô tình trạng. Chù. Huyết hải chỗ bí mật, một đầu bộ dáng quái dị huyết thú hiển hóa ra ngoài, quanh thân phóng xuất ra đầy trời lôi đình, cứ như vậy giơ lên móng vuốt đổ ập xuống thỏ ra. Cùng một thời gian, từ nơi sâu xa hắn cũng rõ ràng đầu dị thú này danh hào, giải thích Yoren thú, trưởng hồn đạo, huyết đạo cùng lôi đạo, ẩn hiện tại huyết hải chi địa. Huyết trảo phía dưới, điện quang xen lẫn, muốn đem thẩm luyện thần hồn trước một bước gấp kéo vào ngây ngô bên trong, vừa vặn một cái đối mặt, thẩm luyện cũng cảm giác thần hồn của mình hiện đầy huyết sắc lôi đình. Xem như tự thân lão cẩu, thẩm luyện tự nhiên sẽ không để cho người khác ám toán, hắn ngẩng đầu ở giữa lại về một đạo thần niệm công kích. Một vòng hắc sắc hồn quang đụng vào đánh tới quái dị huyết thú bên trong. Thăng cấp vốn liếng tam táng loạn hồn, không chỉ là phế nói phế lời, càng là lấy vượt qua 300 vạn năm tuế nguyệt rối loạn ký ức tạo thành một phương ký ức thời không, chặn ngang vào này đầu lôi thú thần niệm hải bên trong. Cho dù này đầu lôi thú dựa vào lấy bát giai thân thể, lại có huyết hải lôi đình tương trợ, thần niệm hải bên trong sinh sinh bị xâm nhập 300 vạn tuổi rối loạn ký ức, cũng thoáng cái lâm vào đình trệ bên trong. Trong chốc lát, Thẩm Luyện trước mặt huyết sắc lôi hải tách ra hai nửa, nâng lên bàn tay bên trong ngân quang thiểm thước như thiên kiếm, đặt tại này đầu ngàn trượng lớn nhỏ huyết thú đầu bên trên. Thiên kiếm hạ xuống, không gian hóa thành ước vạn đạo kiếm quang quán xuyên này đầu huyết nhục mỗi một nơi hẻo lánh, từng tấc nứt toác tại trong biển máu. Tùy theo huyết hải tán đi, thiên thê lại xuất hiện. Thứ hai thiên thê, thiên đạo ý chí hàng lâm. Một đầu như mặc sắc kỳ lân một loại dị thú, hùng cứ tại trên bậc thang, quanh thân vờn quanh ngũ hành chi quang. Ám vực kỳ lân, trưởng ngũ hành, ẩn hiện tại hắc phong giới. Tại Thẩm Luyện nhìn thấy ám vực kỳ lân một nháy mắt, một mảnh huy hoàng uy áp tựu đã hàng lâm đến trên đầu của hắn. Này đầu kỳ lân cảnh giới cùng phía trước huyết thú như nhau, đều tại bát giai sơ kỳ. Bình thường tới nói, hắn đủ để đối kháng, có thể hắn hiện tại vẫn là ngọc kinh cảnh, đi lên tựu dùng bát giai khảo nghiệp, thiên địa ý chí thật đúng là coi trọng hắn. Thứ ba thiên thê, hắc sâm quỳ tê, trưởng ngũ hành, huyết, lực chi đạo, ẩn hiện ở hư không vực. Thứ tám thiên thê, vạn góc thương long, trưởng phong mưa lôi điện, thiên thời biến hóa, thích ăn tuyệt vọng chi tình tự, ẩn hiện tại phá giới chi địa. Tiếng nổ bên trong, kinh động thiên hải rong chơi sóng xung kích khuấy động ra, Thẩm Luyện thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, quanh thân đan điền pháp lực điên cuồng vận chuyển lên tới, nội thị bản thân tựa như là diễn sinh ra được một phương cỡ nhỏ xoay tròn tinh hệ. Đón lấy, hắn tay trái không gian sát thuật, tay phải trọng lực như núi, phía sau hỗn độn tiếp cận, trực tiếp chấn xuống tại phía trước mọc đầy long giác quái dị thương long thân bên trên. Ngàn vạn không gian hóa thành kiếm mang, theo quái dị thương long lân giáp khe hở ở giữa rót vào, tại thương long giãy giụa trong chốc lát, trên dưới hư không diễn hóa âm dương ngũ hành giao hội đại ma bàn, phối hợp với trọng lực sơn nhạc đem hắn chân áp. Sau đó, sinh sinh lấy không gian làm đao đem hắn băm thành tám mảnh, cạo xương rút gân. Theo đầy trời quang mang tứ tán, vạn góc thương long nứt toác tán đi, trước mắt xuất hiện cái cuối cùng bậc thang. Thẩm Luyện điều tức một cái pháp lực, đem phía trước dư lại bát giai đạo hoàng tiên linh tán lấy ra đổ vào trong mồm. Chương 586, Đại Thừa Kiếp, 4. Một đường đánh lên tới, liên tục đối chiến tám đầu bát giai dị thú, để pháp lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa, tuy nói còn có chủ đan điền vô dụng, có thể hắn vẫn là cần làm gì chắc đó. Đem hai phần đạo hoàng tán đều nuốt mất, tính tọa điều tức sau khi hoàn thành, Thẩm Luyện dậm chân đi lên cửu trọng thiên thê. Phốc! Nhưng mà, hắn chân trước vừa mới đạp lên, sau một khắc tự vội vàng không kịp chuẩn bị, liền thời gian phản ứng cũng không có tự bị xỏ xuyên lồng ngực, huyết thủy chiếu xuống tứ phương. Xé rách nhục thân để Thẩm Luyện kịch liệt đau nhức không dễ, xuyên qua nhục thân cũng không phải là phổ thông pháp lực, càng là tồn tại một cỗ quỷ dị hắc khí, nhanh chóng bắt đầu hủ thực hắn ngũ tạng lục phủ. Giờ khắc này, hắn thấy rõ ràng chiếm cứ tại thứ 9 thiên thê bên trên thân ảnh. Phượng cốt cùng kỳ, đại thiên ác thú, ẩn hiện điềm xấu, thích ăn hết thảy. Đây là một đầu hình như lão hổ, sinh ra hắc sắc phù văn hai cánh, dưới bụng lại mọc ra bốn đầu phượng hoàng chảo một dạng dị thú. Vừa mới cấp Thẩm Luyện một kích chính là con thú này dưới bụng một chảo, giờ phút này móng vuốt bên trên còn lưu lại huyết nhục, tích tích huyết thủy hạ xuống. Giờ phút này song phương đối mặt phía dưới, Thẩm Luyện vậy mà theo phượng cốt cùng kỳ trong con ngươi thấy được vẻ châm chọc. Một tiếng quái khiếu vang dội tới, phượng cốt cùng kỳ khô quắt cánh đập, thân ảnh tựa như là thuấn di một loại hướng lấy Thẩm Luyện đánh tới. Hơn nữa, nó hai cánh hướng lấy Thẩm Luyện tả hữu phương hướng mở ra, tiến hành một cái vây quanh động tác. Hắn cánh bên trên lít nha lít nhít phù văn nhanh chóng phun trào mà ra, tạo thành một mảnh lưới lớn để hư không vặn vẹo, khiến cho Thẩm Luyện cảm giác bị giam cầm nhất dạng. Cảm giác nguy cơ quanh quẩn toàn thân, Thẩm Luyện trong lòng sinh ra tàn nhẫn, mẹ nó đi đến một bước này còn có thể để cho một đầu người quái dị cấp cản đường. Này đầu phượng cốt cùng kỳ tán phát uy thế, so trước đó tám đầu dị thú đều mạnh mẽ không ít, phía trước thứ tám thiên thê vạn góc thương long, cảnh giới tựu sánh vai bát giai trung kỳ, hắn phi hết lớn một phen công phu mới đem chấn sát. Mà trước mắt này một đầu uy thế càng tăng lên mười mấy lần, thì là không có đi đến bát giai hậu kỳ, cũng phải là bát giai trung kỳ đỉnh phong cấp độ dị thú. Thái sơ vạn tướng. Hai tay đánh ra pháp quyết, Thẩm Luyện điều động toàn thân 3600 cộng một tòa chủ phó đan điền, huy hoàng kinh mạch như trường giang một loại đem những này trong đan điền hỗn độn pháp lực lấy ra mà ra. Quanh thân phía trên, một phương hơi có vẻ mơ hồ hỗn độn giới vực hiển hiện ra, vạn đạo ở trong đó thiểm thước, càng khác thường hơn thú ở trong đó cuồn cuộn. Đạo vốn không cùng nhau, vạn tượng rực rỡ, tu sĩ cấp cho cái dạng gì chính là cái dạng gì. Giờ phút này, Thẩm Luyện cùng diễn hóa ra huy hoàng giới vực pháp tướng dung hợp, vạn đạo giờ khắc này ở trong mắt của hắn liền là sát phạt nhất sắc bén không gì sánh được không gian chi nhận. Thân thể cùng hỗn độn giới vực pháp tướng hư hóa, thay vào đó là một đạo hắc sắc nhưng lại có không gian ba động lưu quang. D. Phượng cốt cùng kỳ hú lên quái dị, hai cánh cầm giữ hư không, muốn dùng móng vuốt lần nữa đem trước mặt Thẩm Luyện xé nát. Nhưng nó tiếp xuống tự biến đến hoảng sợ, cánh của nó rõ ràng đem người cầm cố lại, nhưng người lại tại trước mặt nó hư hóa thành một đạo hắc quang. Này quang như thiên địa sơ khai một sợi quang minh, đưa nó hai con mắt cấp chiếu có phần khó chịu. Mở ta thân đúng không? Bản tôn tu hành 8 vạn năm, còn không có người cấp cho ta qua thân. Cản ta cẩu người, đi chết. Lồng ngực cùng ngũ tạng lục phủ đâm nhói, để Thẩm Luyện biến thành một cái huyết nhân, biến thành hỗn độn không gian trùm sáng ngang qua phượng cốt cùng kỳ thân thể mà ra, lại hắn phía sau hiển hiện ra. Giờ khắc này, một người một thú, đều là máu me đầm đìa. Lão tử lại tặng ngươi một cái mở thuộc lòng phục vụ. Sau một kích, nhìn thấy cùng kỳ còn mẹ nó đứng đấy, Thẩm Luyện không tương đương khó chịu, lần nữa hóa thành lưu quang bên trong ngang qua mà ra. Vụt, vụt. Bao phủ hỗn độn không gian trùm sáng lặp đi lặp lại tại phượng cốt cùng kỳ trên thân kéo 5 lần, kinh khủng không gian phong mang cuối cùng tại cùng kỳ thể nội tỏa ra ra. Như là đại nhật phóng thích ra ức vạn sợi quang mang một loại, cùng kỳ trên thân cũng thả ra ức vạn dặm quang mang, toàn bộ biến thành điểm điểm quang vũ tản ra tại 4 phương 8 hướng. Đầy trời quang mang bên trong, Thẩm Luyện toàn thân nhuốm máu đứng tại thiên thê ở giữa. Nói là thiên thê kỳ thực là một mảnh rộng lớn không gì sánh được vân đài. Ầm u u. Trong chốc lát, tiếng sấm vang rền, màu sắc sặc sỡ lôi đình tích xúc đến Thẩm Luyện đỉnh đầu, động tĩnh dọa Thẩm Luyện một đập. Còn tới. Cuồn cuộn kiếp lôi phun trào mà ra, tản ra chói lóa mắt ngũ thải quang mang, 4 phương 8 hướng linh khí cuồn cuộn mà ra, đếm không hết lôi quang lít nha lít nhít hiển hiện. Thấy thế, Thẩm Luyện trước tiên đem dư lại linh đan nuốt mất, không nhìn thẳng linh khí bốn phía, đem chính mình mang đến linh tinh núi một đống nghiền nát, hóa thành cuộn trào mãnh liệt linh lực rót vào trong đan điền. Hắn tự hỏi tu tiên đệ nhất đẳng ăn là linh đan, dùng linh thạch đã đủ ủy khuất hắn, còn để hắn hấp thu từ bên ngoài đến linh khí. Pháp lực tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, một bên bổ sung phía trước tiêu hao, một bên đem chính mình lồng ngực thương thế tu bổ hoàn hảo, bất quá ngũ tạng lục phủ vẫn còn có chút đau đớn. Kia đầu lão cùng kỳ hạ thủ là thực vô cùng, trực tiếp móc thân tử, xem ra còn thuần thục không gì sánh được, này ai chịu nổi. Thiên lôi rất nhanh hạ xuống dưới. Bất quá đối với Thẩm Luyện tới nói có cùng không có đều một dạng, hắn trong cơn giận dữ liền kia đầu phượng cốt cùng kỳ đều giết chết, những này lôi kiếp càng giống là để hoàn thành thiên kiếp quá trình. Mặc cho thiên kiếp ầm ù ù hạ xuống, Thẩm Luyện trực tiếp ngẩng lên đầu ngạnh kháng, tu luyện mấy vạn năm như dẫm trên băng mỏng. Hôm nay cũng dương mi thổ khí một bả. Ai, liền là ngẩng đầu chém đầu, chủ đánh một cái liền là cứng rắn. Rất nhanh lôi đình tán đi, trên đỉnh đầu hiển hóa ra một cỗ không thể diễn tả 5 màu linh túy, hướng lấy Thẩm Luyện đỉnh đầu lặn vào. 5 màu bên trong ẩn chứa đối tu sĩ pháp lực, nhục thân, thần hồn, quy tắc, đạo quả tạo hóa. Bình thường tu sĩ giờ phút này chính là đạo chủng thuế biến thời điểm, có thể 5 màu linh túy nhập thể đằng sau. Đạo quả của hắn chỉ là sáng lên 2 lần, xem như cấp thiên đạo một cái mặt mũi. Bát giai cùng thất giai khác biệt, liền là đạo quả thiên địa mở ra, để tu sĩ bắt đầu có thể tự lực cánh sinh. Đương nhiên, thiên hàng linh túy đối Thẩm Luyện tới nói vẫn là rất hữu dụng, không có cái này linh túy tẩy lễ, hắn tự vô pháp đem sinh mệnh cấp độ đề cao đến bát giai. Thiên địa linh túy tẩy lễ phía dưới, Thẩm Luyện đan điền lại một lần nữa có khuếch trương, thần hồn cũng có tăng lên. Đạo quả trong trời đất cũng tiến một bước khuếch trương gấp đôi, chỉ bất quá không có ban đầu loại này đạo hóa cảnh tượng xuất hiện mà thôi. Bát giai đại thừa. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Thẩm Luyện có chút hài lòng, tự thân khí tức có tăng gấp bội tăng lên, nhìn như không nhiều, có thể hắn nội tình có một chút như vậy mạnh mẽ, quang bộ đan điền tựu 3600 cái, một cái diện tích khuếch trương gấp đôi, cũng còn tính là có thể. Dù sao, hắn cũng không phải không nói lý người. yêu cầu khí tức tăng vọt gấp 3-4 lần những cái kia người, đối thiên đạo quá không lễ phép. Ầm ầm. Lúc này, hư không lại có tiếng sấm vang dội tới, để Thẩm Luyện lập tức thu hồi thần niệm. Chém đều chém xong rồi, chẳng lẽ lại còn có? Nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, vội vàng trốn về sau trốn. Thiên liệt, răng rắc. Giờ khắc này, tại cửu trọng thiên thê phía trên hư không bên trong, một đạo uốn lượn hắc sắc sợi chỉ tại lôi âm bên trong xuất hiện, một cỗ hắc phong một loại khí tức theo hắc tuyến bên trong tràn lan tiến đến. Cùng lúc đó, thiên thê bên trên sinh ra một cỗ bài xích khí tức, Thẩm Luyện cảm giác chính mình muốn bay lên. Đừng đừng, dắt đẩy đi ta, chính ta đi. Nuốt nước bọt, nhìn xem hư không nứt ra vết rạn bên trong thả ra hắc phong, Thẩm Luyện cảm giác có phần không tốt. Nhưng rất nhanh hắn tự bị đẩy lên vết rạn vị trí, sau đó thân thể bị đẩy đi ra. Sau một khắc, khe hở vị trí hai bên riêng phần mình xuất hiện một cái đại thủ, chợt đem vết rạn một lần nữa gạt bỏ mở, Thẩm Luyện đầu tùy theo xuyên trở về, phát ra khó thở sói chu bi thương âm thanh. Bên ngoài quá hắc, đừng như vậy, ta còn không có cai sứa,